Toàn chức gia đinh chương 252 thưởng cho hai, nếu ngươi thật là có thể trị tốt bọn họ, cũng coi như được với thần y. Bất quá, chính là này đó nông dân trong mắt thần y mà thôi. Cách chân chính thần y còn có rất xa. Chúng ta cũng không dám xưng chính mình vì thần y. Kia thanh niên có điểm kiêu ngạo nói, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng bao nhiêu ở làm thấp đi Tiêu Dao. Mà theo này thanh niên trong lời nói bên trong, Tiêu Dao có thể biết, này thanh niên hẳn là cũng là học y. Mà này nhóm người cũng có thể đều là học y. Học y môn phái này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là không ít. Tối nổi danh Tiên Lĩnh, Dược Vương Cốc, Vạn Hoa Môn, còn có không ít môn phái nhỏ, y thuật cũng không sai. Tiêu Dao không có cách nào xác định những người này là thuộc loại cách nào môn phái, bởi vì hắn không có để ý này đó. Mà có thể ở này thành nhỏ như vậy khí phái, tựa hồ đều là có thể. Nói như vậy, y sư địa vị đều là có vẻ cao, sẽ bị người cung. Đúng vậy đúng vậy, chỉ là bọn hắn thích bảo ta thần y mà thôi. Tốt lắm, các vị, ta nghĩ muốn đi ăn cái bữa sáng, các ngươi không ngại đem đường tránh ra một chút đi. Tiêu Dao không sao cả nói. Hắn cũng không có hỏi những người này mục đích, bởi vì hắn biết những người này khẳng định hội mở miệng. Chính mình chuẩn bị rời đi chính là tốt nhất hỏi, có thể bớt đi rất nhiều vô nghĩa. Đợi đáp, chúng ta muốn thỉnh giáo ngươi một việc, kia thanh niên nói. Tuy rằng trong lời nói thỉnh giáo, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì thỉnh giáo thành ý. Càng nhiều là một loại chất vấn. Vẫn là cái loại này ngươi phải về đáp chất vấn. Mời nói, Tiêu Dao vẫn duy trì nhất quán lễ phép. Hắn cách ngôn chính là: người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, lễ nhượng ba phần người tái phạm ta. Trả hắn một châm người còn phạm ta. Trảm thảo trừ căn, chúng ta muốn biết ngươi là như thế nào chữa khỏi bọn họ bệnh, ngươi có biết bọn họ là bệnh gì sao? Kia thanh niên hỏi. Bọn họ bệnh là kêu âm trùng bệnh, là ăn một ít không sạch sẽ gì đó mới có. Loại này bệnh rất ít gặp, nguyên nhân rất ít. Theo bọn họ bệnh tình đến xem, loại này này nọ hẳn là không thấy. Nói cách khác, bọn họ tình huống chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại bọn họ tình huống, chỉ cần uống thuốc là có thể hảo. Đứng lên, Tiêu Dao chậm rãi nói. Đây là Tiêu Dao vì cái gì không có làm cho người ta chú ý ẩm thực nguyên nhân. Bởi vì nguyên nhân bệnh đã muốn tiêu thất, tạo thành loại này bệnh tình huống thực đặc thù, không có khả năng bảo trì thật lâu, đồng thời cũng sẽ không ở cùng cái địa phương xuất hiện hai lần. Cũng chính là bởi vì này dạng, loại này bệnh người biết đến rất ít. Nếu không phải một ít tri thức uyên bác hạnh lâm cao thủ, là sẽ không biết này bệnh. Mà lúc trước, này đó nông dân cũng là tìm không ít y sư đến chữa bệnh, đều là vô công mà phản. Cho nên bọn họ phải đi cần y, mà cần y đối tượng chính là trước mắt này thanh niên môn phái. Tiêu Dao chính là đúng dịp gặp được mà thôi. Này thanh niên chính là lại đây xem tình huống, dù sao cũng là y giả, mà đồng thời thôn cũng là ở bọn họ phủ cận không xa. Bình thường môn phái ít nhất hội cháo phủ cận người, bởi vì bọn họ thu vào nơi phát ra. Còn có người mới bổ sung, rất lớn bộ phận đều là phủ cận những người này cung cấp. Ở đạt tới thôn thời điểm, này thanh niên mà bắt đầu kiểm tra bệnh giả tình huống. Hắn tìm rất dài thời gian mới chẩn đoán ra loại này bệnh. Nhưng như thế nào trị liệu, chuyện này hắn không dám khẳng định, còn cần đi hỏi quá trong môn phái này tiền bối. Hắn y thuật cũng liền nhìn ra được đến loại này bệnh, mà chỉ không được. Ngay tại phía sau, Tiêu Dao chữa khỏi người đã trở lại, cấp mọi người mang đến bọn họ vẫn tốt lắm tin tức. Hơn nữa vẫn là từ một thiếu niên 20 tả hữu chữa khỏi. Điều này làm cho kia thanh niên cảm thấy thập phần kinh ngạc, hơn nữa rất là không phục, cảm thấy chính mình đều không có biện pháp. Một thiếu niên 20 tuổi như thế nào khả năng có biện pháp? Tại kia cái thời điểm, thanh niên rất muốn nhắc tới chuyện này là giả, nhưng này chút người chữa khỏi lại ở nói cho hắn, đây là thật sự. hắn xem xét những người đó tình huống. Có thể khẳng định những người này đều đã muốn khôi phục lại. Đã muốn hoàn toàn trị. Căn cứ hắn hiểu biết. Loại này bệnh cũng không dễ trị. Bình thường đều phải rất dài thời gian. Như thế nào khả năng lập tức liền trị đâu mà sau. Tiêu Dao cấp cho này nông dân phương thuốc. Lại làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Loại này dược phối hợp. Hoàn mỹ không sức mẻ. Tựa hồ có thể đem loại này bệnh cấp chữa khỏi. Nói là thời gian chậm một chút. Nhưng muốn so với hắn biết nói tình huống đều phải mau rất nhiều. Vì thế, thanh niên liền bức thiết muốn trông thấy Tiêu Dao. Muốn làm rõ ràng Tiêu Dao có phải hay không đúng dịp biết này bệnh. Lại đúng dịp gặp người khác trị liệu quá. Sau đó liền đúng dịp trị những người này bệnh. Ăn. Đều là đúng dịp. Rất là đúng dịp. Trừ bỏ đúng dịp. Vốn không có này khác giải thích hiện tại này thanh niên chính là ý tứ này. Cũng muốn hỏi Tiêu Dao là từ người nào trên người học được. Ngươi là như thế nào biết này âm trùng bệnh kia thanh niên tiếp tục hỏi. Ở Tôn Tư Thiên Kim Phương bên trong còn có nhắc tới này bệnh. Ngươi hẳn là hảo hảo đọc sách. Đây là tiền nhân kinh nghiệm. Cho dù ngươi là thiên tài cũng tốt. Không đọc sách cũng là một cái tài trí bình thường Tiêu Dao nói. Ngữ khí bên trong có điểm tiếc hận. Tựa hồ ở tiếc hận đối phương không học vấn không nghề nghiệp. Ăn. Hắn hiện tại ý tứ nói đúng là đối phương không học vấn không nghề nghiệp. Kia thanh niên mặt tối sầm. Hắn tựa hồ thật không ngờ Tiêu Dao thế nhưng hội nói như vậy. Hắn là xem qua này quyển sách. Mới biết được này bệnh. Hắn hỏi cái này vấn đề. Chính là muốn biết Tiêu Dao như thế nào sẽ biết. Cũng không phải nói chính mình không biết. Hiện tại Tiêu Dao lại nói thành. Hắn cũng không biết. Điều này làm cho hắn khó tiếp thụ. Ta đương nhiên là biết này. Ta đã muốn kiểm tra ra này bệnh đến. Nếu để cho ta tới. Ta giống nhau có thể chữa khỏi này bệnh. Ai nói ta không đọc quá sách. Theo cổ đến nay sách thuốc ta đều đọc quá. Kia thanh niên là không cam lòng yếu thế. Vẫn như cũ vẫn duy trì kiêu ngạo. Không nghĩ bị Tiêu Dao cấp đả kích. Nga. Vậy ngươi đọc quá Dược Vương Lục sao Tiêu Dao hỏi. Không có Dược Vương Lục là Dược Vương Cốc. Ta là y tiên lính. Không có khả năng đọc được Dược Vương Cốc tối cao điển tịch. Kia thanh niên kinh ngạc nói. Vừa mới còn nói chính mình cái gì đều đọc quá. Hiện tại Tiêu Dao nói một cái. Hắn cũng không biết. Nguyên lai là y tiên lính. Này ta xem như hiểu được bọn họ kiêu ngạo đến từ cùng cái gì. Y tiên lính người xác thực có kiêu ngạo địa phương. Bởi vì y tiên lính cơ hồ là y thuật tối cao tồn tại. Dược Vương Cốc đám đều phải hơi chút nhượng một chút. Đương nhiên. Cũng không bài trừ một ít không thế thiên tài xuất hiện ở môn phái nào. Nhưng nói tóm lại. Y tiên lính chiếm cứ tối cao vinh dự tốt lắm. Không cùng các ngươi cãi cọ. Ta đã đói bụng mọi người đã đều đã muốn đến đây. Kia những người khác tin tưởng cũng không dùng ta. Đi rồi Tiêu Dao hiện tại càng thêm không có hứng thú ở đi xuống. Ăn bữa sáng mới là tối trọng yếu cãi cọ thế nhưng nói chúng ta là ở nơi này cãi cọ. Chúng ta có nhiều như vậy thời gian sao kia. Không biết các hạ như thế nào xưng hô làm kia thanh niên muốn kêu Tiêu Dao thời điểm. Tựa hồ phát hiện chính mình cũng không giống như biết Tiêu Dao tên. Nói lâu như vậy. Thế nhưng ngay cả thân phận đều không có thông báo. Muốn biết người khác tên. Vậy hẳn là trước tự mình giới thiệu chính mình. Tiêu Dao không có dừng lại cước bộ, cũng không quay đầu lại nói. Nếu như vậy, ngươi cũng có thể trước báo tên. Kia thanh niên nói. Ta không muốn biết các ngươi tên Tiêu Dao thuận miệng nói. Nhất thời. Kia thanh niên tựa hồ có điểm bị thương. Ngẫm lại cũng đúng. Ngay từ đầu chính là chính mình đến tìm người. Chưa từng có nghĩ tới đối phương nhưng cho tới bây giờ không nghĩ quá muốn gặp chính mình. Lại nói tiếp trong lời nói. Cầu người hẳn là chính mình. Mà không phải đối phương. Chính là. Hắn không muốn thừa nhận điểm này. Bởi vì hắn là y tiên lính người. Hơn nữa vẫn là y tiên lính đại sư huynh. Chịu người tôn trọng cùng kính ngưỡng đại sư huynh. Mà ở phía sau. Hắn tựa hồ không thể không thoái nhượng một chút. Bởi vì ở hắn trầm mặt thời điểm, Tiêu Dao cũng không có dừng lại cước bộ, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Đợi đáp tại Hạ Y Tiên lính môn vị Tiêu Dao một cái gia đinh. Tiêu Dao đáp lời nói, này, nếu ngươi còn muốn nói tiếp, thỉnh đến phía trước đại đường, ta nghĩ muốn ăn bữa sáng. Gia đinh có ý tứ gì? Môn vị đám người có điểm không rõ. Nếu nói Tiêu Dao nói chính mình là một dược đồng, này bọn họ cảm thấy thực bình thường. Bởi vì bọn họ chính là nghĩ như vậy. Tiêu Dao hẳn là một thế ngoại thần y dược đồng, ngẫu nhiên học được trị liệu âm trùng bệnh trị liệu. Nhưng là hiện tại Tiêu Dao nói là một gia đinh. Một gia đinh như thế nào khả năng học được này? Là ngẫu nhiên sao ăn? Hẳn là ngẫu nhiên. Ở phía sau, môn vị cảm thấy Tiêu Dao trên người giá trị khả năng đã muốn đã không có. Hắn vốn chính là muốn cầu kiến một chút cao nhân có thể trị liệu này bệnh, muốn học tập một chút. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, này tựa hồ là không có khả năng, bởi vì ở bọn họ xem ra, nếu là một cách ngẫu nhiên trong lời nói, kia Tiêu Dao này gia đinh căn bản là không có cách nào khác lại một lần nữa tiếp xúc đến cao nhân. Cho dù hắn nhà chủ nhân đều có lẽ không thể, huống chi hắn một gia đinh đâu. Cho nên, tại đây câu sau, môn vị mọi người bắt đầu thất vọng rồi. Đối với Tiêu Dao làm cho bọn họ cùng đi đại đường cũng không có hứng thú. Nếu nói hắn không hỏi kế tiếp câu kia tùy ý trong lời nói, câu kia chính hắn đều cảm thấy không cần hỏi, đã muốn thực rõ ràng trong lời nói. Dược phương này là từ đâu đến? Đương nhiên là kia cao nhân. Chính mình thật sự là hỏi nhiều. Đang hỏi ra những lời này sau, môn vị liền âm thầm nói, ta viết Tiêu Dao thuận miệng trả lời, này còn cần hỏi sao? Ta biết là ngươi viết, của ta ý tứ là dược phương này là ngươi theo địa phương nào biết đến. Môn không nói nói, hắn sẽ không cảm thấy đây là Tiêu Dao chính mình sáng tạo đi ra, nhất định là đúng dịp làm sao nhìn đến. Trên sách Tiêu Dao trả lời rất đơn giản, hắn phương thuốc chính là theo trên sách xem ra. Bất quá cũng không phải đơn giản một quyển sách, không phải có sẵn một phương thuốc, là hắn thông qua rất nhiều thư kết hợp, nghiên cứu quá dược tính, hơn nữa thực tế tình huống, mới ra một phương thuốc. Cái gì sách kia môn không nói nói, hắn cũng xem qua này bệnh phương thuốc, nhưng chưa từng có xem qua như vậy. Mà này phương thuốc cũng chỉ có thể tham khảo, hắn không dám dập khuôn. Cũng chính là bởi vì này dạng, hắn không dám hạ dược, muốn hỏi quá môn phái trung trưởng bối. Tiêu Dao nhìn nhìn môn vị, sau đó nói, rất nhiều sách, ngươi nhiều nhìn xem tự nhiên sẽ minh bạch. Nếu ta có thể giải thích trong lời nói, kia thiên hạ mỗi người đều đắc. Toàn chức gia đinh chương 253 tấm bia đá một. Môn vị lại một lần bị giáo huấn, hơn nữa không thể nào phản bác. Bởi vì hắn trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến chính là này, cho nên cũng không có nghĩ vậy câu cụ thể ý tứ. Rất nhanh, hắn nghĩ thông suốt, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thật lâu nói không ra lời. Cuối cùng mới nói, ý của ngươi là nói, này phương thuốc là ngươi khai ra đến, ngươi không có gạt ta đi. Gì? Người đâu? Môn vị phía sau mới phát hiện Tiêu Dao đã muốn không ở nơi này, sớm đã đi rồi. Ngay tại hắn vừa mới ở ngẩn người thời điểm, cũng đã đi rồi. Tiêu Dao cũng không có nghĩa vụ phải đợi hắn phản ứng lại đây. Hắn hiện tại bụng chính bị đói, ăn bữa sáng mới là tối trọng yếu. Đại sư huynh, hắn đã sớm đi rồi, đi ăn bữa sáng đi. Một bên người nhắc nhở nói, ta muốn đến hỏi rõ ràng, hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự có này y thuật. Môn không nói nói, đồng thời trong lòng vẫn là không nghĩ. Ta không tin, hắn so với ta nhỏ nhiều như vậy, như thế nào khả năng có như vậy cao y thuật. Môn vị đám người tới đại đường thời điểm, thực dễ dàng tìm đến Tiêu Dao. Bởi vì Tiêu Dao phía sau thật sự là rất đáng chú ý. Hắn một người chiếm lấy một cái bàn, mặt trên bãi đầy sớm điểm, cái gì bánh bao, xoa thiêu bao, tôm giáo, bánh quẩy, đậu hủ não đằng đằng, cái gì đều có. Này lượng, Cho dù là hơn nữa môn vị những người này, phỏng chừng không ăn được hả? Tại kia cái thời điểm, môn vị bọn họ chính là hoài nghi Tiêu Dao cấp chính mình những người này cũng điểm, chờ chính mình đến. Nhưng là rất nhanh bọn họ chỉ biết chính mình sai lầm rồi. Tiêu Dao căn bản không có tính mời bọn họ ăn bữa sáng. Mấy thứ này đều là chính hắn muốn, hoặc là nói là hắn sủng vật muốn. Nhìn cật cật một mâm ăn bữa sáng, hơn nữa không có một chút ăn no ý tứ. Tất cả mọi người sẽ minh bạch Tiêu Dao vì cái gì hội điểm nhiều như vậy ăn. Đây là một cái dạng gì yêu thú? Như thế nào nhỏ như vậy hình thể lại như vậy hội ăn? Còn có Tiêu Dao vì cái gì muốn dưỡng như vậy hội ăn tiểu yêu thú? Thoạt nhìn Tiêu Dao cũng không phải thực giàu có cái loại này. Dưỡng như vậy sủng vật hẳn là thực cố hết sức. Bất quá, tại đây cái trên giang hồ sự tình gì đều có. Cái gì kỳ quái người đều có. Này cũng thấy nhưng không thể quái các ngươi còn có chuyện gì sao? Tiêu Dao nhìn thấy môn vị đám người lại đây, liền chầu không nói. Sau đó liền lập tức đi ăn cái gì. Hắn sợ chậm cật cật hồi ăn sạch này nọ. Là tối trọng yếu là ăn sạch hắn muốn ăn gì đó. Ta nghĩ muốn. Môn vị đột nhiên đình chỉ. Hắn vốn muốn tái tiếp tục hỏi Tiêu Dao có phải hay không thật sự có được như vậy y thuật. Nhưng ngẫm lại nếu tiếp tục hỏi trong lời nói, tựa hồ cảm giác làm cho người ta rất là phản cảm. Này ngay cả chính hắn đều cảm giác được. Nếu nói Tiêu Dao thật sự có được như vậy y thuật, thì phải là đáng giá hắn tôn trọng một người. Chính mình dạng đối hắn trong lời nói, tựa hồ thực vô lễ. Môn vị mặc dù có điểm kiêu ngạo, nhưng cũng không phải rất quá. Hơn nữa hắn đối y đạo thực tôn trọng. Người ở y đạo bên trong so với hắn cường, hắn hồi tôn trọng. Chính là bởi vì Tiêu Dao có cao minh y thuật, làm cho hắn hiện tại bắt đầu nhìn thẳng vào Tiêu Dao, mới có thể cảm thấy chính mình thái độ có điểm không đúng. Không nghĩ cứ như vậy tiếp tục hỏi đi xuống, mà là dùng khác phương thức tới hỏi. Mà này phương thức chính là hỏi y thuật phương diện sự tình ở miệng phía trên luận bàn y thuật. Môn vị bắt đầu luận bàn y thuật. Mà Tiêu Dao cũng kế tiếp. Bởi vì hắn cũng thích. Này cũng là tăng tiến y thuật biện pháp. Không nhất định tìm người so với chính mình cường. So với chính mình kém cũng là giống nhau có đáng giá học tập địa phương. Đây là Tiêu Dao cùng một những người này lớn nhất khác nhau. Hắn có thể ở mọi người trên người học được này nọ. Đồng thời này cũng là hắn cho dù không có danh sư chỉ điểm cũng sẽ so với người cường nguyên nhân. Mà ở phía sau, hắn chính là thừa dịp ăn bữa sáng thời điểm cùng người luận bàn mà thôi. Lại không lãng phí thời gian. Cứ sao mà không làm đâu, môn vị là càng là luận bàn càng là giật mình. Hắn hiện tại cho dù không nhất định Tiêu Dao có phải hay không thật sự có thể viết ra kia phương thuốc, cũng có thể khẳng định Tiêu Dao y thuật không đơn giản, khả năng muốn so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì Tiêu Dao cùng hắn luận bàn thời điểm là như vậy tùy ý, trả lời như lưu, chưa từng có đoạn quá. Vì thế hắn riêng tăng mạnh khó khăn, thậm chí ngay cả một ít vấn đề có thể làm khó trong môn phái trưởng bối lấy ra nữa, nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Tiêu Dao trả lời giống nhau không có gì chần chờ. Kia tùy ý bộ dáng, căn bản là không có đem khó chủ khả năng. Hiện tại, làm cho hắn có điểm tin. Tiêu Dao khả năng thật là người viết ra kia phương thuốc. Tiêu Dao tiên sinh, không biết có hay không hứng thú đi y tiên lính một chuyến. Chúng ta hoan nghênh ngươi. Môn vị ở xác định Tiêu Dao y thuật sau, đã nói. Y tiên lính có thể, các ngươi sách thuốc có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Tiêu Dao gật đầu, hắn không có đạo lý cự tuyệt. Y tiên lính y thuật có không ít tuyệt bản, đối hắn sẽ có giúp. Này, bình thường sách thuốc ta nghĩ hẳn là có thể, bất quá, môn phái bảo điển khả năng không được. Môn không có điểm ngượng ngùng nói. Chẳng qua, hắn này ngượng ngùng tựa hồ hoàn toàn không cần phải. Bởi vì Tiêu Dao không biết là chính mình có thể nhìn đến nhà người khác bảo điển. Hắn đã sớm đã muốn đã biết. Hắn muốn cũng không phải này. Bởi vậy, Tiêu Dao rất là không để ý nói. Ngươi nói y tiên bảo điển sao, kia không quan hệ. Này khác có thể làm cho xem là được. Ngươi có biết y tiên bảo điển cũng là hội y thuật mọi người hẳn là biết. Môn vị có điểm tự hào. Y tiên bảo điển chẳng những là bọn hắn môn phái tối cao bảo điển, cũng là toàn bộ đại lục tối cao bảo điển. Học y mọi người muốn nhìn đến. Ở phía sau, hắn cảm thấy Tiêu Dao không sao cả. Cũng bởi vì Tiêu Dao biết không khả năng được đến. Cũng không phải bởi vì Tiêu Dao không thèm để ý. Mà trên thực tế, Tiêu Dao là không thèm để ý. Bởi vì nhiều xem một quyển y tiên bảo điển cho hắn giúp cũng là nhiều một chút tri thức. Này khác sách thuốc cũng khả năng làm được. Tiêu Dao là nghĩ muốn học tập. Nhưng không có nghĩa là không nên học tập. Mà hắn học các loại kỹ năng. Cũng không phải nhất định phải đem loại này kỹ năng học được tối cao tốt nhất. Gần là nghĩ muốn lính ngộ trong đó nói. Loại này nói cũng không yêu cầu là cao nhất. Chỉ cần có thể làm rất tốt. Nhưng cũng không bắt buộc. Cố gắng làm một việc. Cũng đại biểu là cưỡng cầu một việc. Này trung gian có bản chất phân biệt mà Tiêu Dao nói. Đơn giản bốn chữ. Thì phải là đạo pháp tự nhiên. Hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Không cần cưỡng cầu nếu chính là nói như vậy. Hẳn là không có cái gì vấn đề. Tin tưởng trưởng môn sẽ đồng ý. Môn vị nói. Trưởng môn khẳng định đồng ý. Trước mắt này thiếu niên y thuật. Khẳng định sẽ khiến cho trưởng môn hứng thú. Hội cùng chi trao đổi. Chúng ta đây ăn xong bữa sáng bước đi đi Tiêu Dao nói. Ăn tốt môn vị gật đầu ở một bên chờ. Các ngươi đều nếm qua Tiêu Dao có chút nghi hoặc hỏi như thế nào đều không đi ăn ở một bên chờ cái gì à. Đúng vậy, chúng ta đã muốn nếm qua, vừa mới chờ ngươi thời điểm. Môn vị nói. Kỳ thật vừa mới bọn họ đứng ở Tiêu Dao phòng ở cửa không có bao nhiêu lâu. Tất cả mọi người là nếm qua mới đến. Nga. Vậy đi. Chờ này ăn vặt hóa đem trên bàn gì đó ăn luôn. Tái đóng gói một chút đi là có thể. Rất nhanh Tiêu Dao cười nói. Toàn bộ ăn luôn. Còn muốn đóng gói đi mọi người thấy kia trên bàn gì đó sửng sốt. Mà ở phía sau. Bọn họ cũng phát hiện. Nguyên lai vẫn là tràn đầy đồ ăn sáng. Tựa hồ đã muốn bị tiêu diệt một nửa có thừa. Như vậy đi xuống trong lời nói. Thật sự rất nhanh liền tiêu diệt xong trên bàn. Các ngươi còn có chuyện gì sao Tiêu Dao ở có sảnh rất nhiều hỏi. Những lời này cũng không phải hỏi môn vị đám người. Hỏi là kia vài nông dân. Ở phía sau. Bọn họ cũng không có rời đi. Nếu nói. Bọn họ chính là dẫn đường trong lời nói. Kia ở phía sau cũng có thể công thành lui thân. Mà hiện tại bọn họ cũng có thể sẽ không cần Tiêu Dao đến trị liệu. Bởi vì người y tiên lính đã muốn xuất hiện. Bọn họ cùng thôn người bệnh cũng có thể không có gì vấn đề. Cho nên Tiêu Dao có chút nghi hoặc. Thần y. Đừng gọi ta thần y. Ta cũng không phải chuyên trách y giả. Nếu muốn gọi trong lời nói. Đã kêu ta tiểu đại phu. Có người hình như là như vậy bảo ta. Trần thế bên trong một nho nhỏ đại phu Tiêu Dao mỉm cười nói. Tiểu đại phu. Chúng ta cùng ngươi cùng đi y tiên lính. Chúng ta trong thôn bệnh nhân đều đã muốn đi vào trong đó. Bọn họ nói này bệnh muốn cho lão y tiên bọn họ đến định đoạt. Này nông dân rất là cung kính nói. Bọn họ trong miệng lão y tiên chính là y tiên lính thế hệ trước. Mà phàm là người y tiên lính bọn họ đều đã tôn xưng vì y tiên. Bất quá ở phía sau. Bọn họ cảm thấy Tiêu Dao này tiểu đại phu muốn so với y tiên càng ngưu một chút. Bởi vì Tiêu Dao có thể ở hai ba hạ trong lúc đó chữa khỏi bọn họ bệnh. Mà này đó y tiên còn muốn thông qua lão y tiên mới dám trị. Đồng thời, lui một bước mà nói. Cho dù này lão y tiên đến đây, bọn họ cảm thấy cũng không có Tiêu Dao nhanh như vậy. Bởi vì Tiêu Dao sử dụng thời gian quá ít. Mau nữa cũng không mau được bao nhiêu thời gian. Chỉ có chậm phân. Nga, như vậy à tốt lắm. Vậy các ngươi an tâm chiếu cố bọn họ đi. Tiêu Dao gật gật đầu. Hắn trong lời nói ý tứ chính là chính mình sẽ không trị liệu. Cho dù gặp được cũng không hội. Bởi vì này đã muốn là người khác bệnh nhân. Nếu nói này người khác trị không hết trong lời nói. Sao còn muốn nhìn xem. Nhưng người khác có thể chỉ tốt. Kia đi nhúc tay cũng rất có vấn đề rất nhanh. Tiêu Giao kêu một ít ngoại bán. Sau đó liền đi trước Y Tiên Lính. Ở phía trước hướng Y Tiên Lính trên đường. Tiêu Giao phát hiện người ven đường tựa hồ không ít. Hơn nữa giống như đều là người trong giang hồ. Có điểm kỳ quái. Nhưng không có để ở trong lòng. Khả năng đều là đến cầu y đi. Cầu y nhiều người cũng thực bình thường. Ở phía sau. Tiêu Giao cũng không biết tại đây Y Tiên Lính phía trên đã xảy ra một kiện giang hồ đại sự. Hơn nữa còn không phải bình thường đại sự. Là ảnh hưởng toàn bộ giang hồ hình thức. Thậm chí toàn bộ thiên hạ đại sự. Y Tiên Lính phía trên. Đang ở cử hành chính phái liên minh đại sự. Cơ hồ sở hữu chính phái đều phái người đến đây. Cho nên hiện tại náo nhiệt phi phàm. Bất quá nhiều người thì phi nhiều. Nhiều như vậy môn phái. Cùng một chỗ khẳng định sẽ có không ít sự tình. Các phái trong lúc đó mâu thuẫn ma sát không ít. Thỉnh thoảng phát sinh một ít tranh đấu. Mỗi ngày đều có người bị thương. Hiện tại mọi người tựa hồ phát hiện. Lựa chọn Y Tiên Lính vì tụ hội nơi sân là một cái thực sáng suốt lựa chọn. Có thể gần đây cầu y. Mà Y Tiên Lính cũng là hoan nghênh này đó người trong giang hồ. Bởi vì không chỉ có thể cấp đệ tử tăng thêm thực tiễn kinh nghiệm. Cũng có thể thu tiền thuốc men. Cứ sao mà không làm. Toàn chức gia đinh chương 254 tấm bia đá hay Y Tiên Lính miễn phí cho bọn hắn trị liệu điều này sao có thể hiện tại không nhân cơ hội sao nhất bút sẽ không sai lầm rồi. Cấp ra một cái công đạo giá đã muốn là đúng được rất tốt bọn họ. Y Tiên Lính cũng không phải bọn họ mở. Mỗi ngày vận tác phí dùng đều là cần nhờ chính mình. Khác môn phái cũng sẽ không vô tư kính dâng mà Tiêu Giao ở tới Y Tiên Lính thời điểm. Đều không có gặp được này chính phái liên minh sự tình. Bởi vì bọn họ chỗ địa phương cũng không phải Y Tiên Lính ngọn núi cao nhất. Mà là ở này khác địa phương. Y Tiên Lính vốn không có đem ngọn núi cao nhất cho người khác. Chính là cho mượn đi một cái thứ yếu nơi. Đương nhiên. Này nơi cũng là muốn tiền thu. Nếu Tiêu Giao biết việc này. Nhất định hội hoài nghi này Y Tiên Lính trưởng môn có phải hay không gian thương xuất thân. Mặc kệ trận này chính phái liên minh kết quả như thế nào. Y Tiên Lính được đến chỗ tốt kinh đủ Y Tiên Lính 3-5 năm vận tác. Có thể vì Y Tiên Lính mua thêm không ít dược liệu. Bất quá. Này đó Tiêu Giao trước mắt còn không biết. Hắn hiện tại biết nói là. Này Y Tiên Lính ngọn núi cao nhất là một cái thực không sai địa phương. Trên núi mây mù lượn lờ. Chúc một vị chủ kiến trúc đàn bằng thêm một ít tao nhã. Thật sự như tiên cảnh bình thường. Mà rất nhanh. Tiêu Giao ánh mắt bị một khối tấm bia đá hấp dẫn. Đây là Y Tiên Lính ngọn núi cao nhất tiểu quảng trường. Trung gian kia thật lớn long quy đà đồng dạng thật lớn tấm bia đá. Đây là Y Tiên Lính theo thành lập chi sơ liền có được gì đó. Cơ hồ xem như Y Tiên Lính quan trọng nhất dấu hiệu. Tại đây tấm bia đá phía trên viết một đoạn văn tự. Này đó văn tự tựa hồ là có liên quan ý đạo. Nhưng tựa hồ cũng không phải. Đến bây giờ mới thôi không ai có thể hiểu thấu đáo mặt trên văn tự. Cho dù là người thiên tư lại cao. Đều không thể hiểu thấu đáo. Nghe nói. Này đoạn văn tự cũng không phải lúc trước người sáng tạo Y Tiên Lính sở có được. Mà là hắn theo một quyển sách thuốc bên trong phát hiện. Hắn cảm thấy rất là huyền diệu. Cũng lính ngộ đến một ít y đạo. Mới có lúc trước như vậy cao thành tựu. Cũng sáng lập này Y Tiên Lính. Chính là bởi vì này dạng. Hắn đem này đoạn văn tự khắc vào này tấm bia đá phía trên. Hy vọng có người có thể lính ngộ đến. Sở dĩ tất cả mọi người có thể xem tới được. Cũng là bởi vì hắn cũng không có tàng tư suy nghĩ. Y đạo cùng võ đạo bất đồng. Y đạo có thể cho phép người khác so với chính mình cường. Võ đạo sẽ rất khó dễ dàng tha thứ. Mà kết quả cho dù này đoạn văn tự như vậy làm ra vẻ. Vẫn là không ai có thể lính ngộ đến toàn bộ. Có một chút lính ngộ người lính ngộ đến gì đó lại đều tự bất đồng. Có người lính ngộ đến là y đạo. Có chút người lính ngộ đến là võ đạo. Mà có chút người thậm chí còn có thể lính ngộ đến hoàn toàn không thể làm trung thư pháp. Cha đạo. Cũng chính là như vậy. Mọi người có lý do tin tưởng. Có lẽ lúc ban đầu lính ngộ y đạo y tiên lính tổ sư ra. Cũng không phải thật sự lính ngộ này văn tự ý tứ. Cho tới bây giờ. Khả năng ai đều không có lính ngộ đến. Tiêu Dao đang nhìn đến này trên tấm bia đá văn tự là lúc. Liền lập tức dừng bước đình chỉ trên người sở hữu động tác. Nghiên cứu nhìn chằm chằm kia tấm bia đá. Cả người đều bị tấm bia đá cấp hấp dẫn ở. Nhìn đến Tiêu Dao cái dạng này. Môn vị đám người liền hiểu được. Tiêu Dao hẳn là khả năng đối này đoạn văn tự có điều lính ngộ. Cũng sẽ không làm cho người ta đến quấy rầy. Tuy rằng nói người lính ngộ không phải rất nhiều. Nhưng là không ít. Tiên lính cũng trở nên thấy nhưng không thể quái. Cũng sẽ không quá để ý cái gì. Ai biết Tiêu Dao lính ngộ đi ra là cái gì. Có thể là bất cứ chuyện gì. Này theo dĩ vãng ghi lại phía trên là có thể biết. Nếu nói. Bọn họ biết Tiêu Dao đối với này đoạn văn tự có tất cả mọi người không có lính ngộ. Cơ hồ là lính ngộ đến toàn bộ ý cảnh. Bọn họ đem sẽ không như vậy thả lỏng. Hội trở nên thực khẩn trương. Hội thủ Tiêu Dao sẽ ở sau hỏi Tiêu Dao này thiên văn tự rốt cuộc là cái gì. Chẳng qua chuyện này không ai biết. Bởi vì không ai sẽ biết người khác ý tưởng. Tự nhiên không biết người khác lính ngộ gì đó. Trừ phi là người khác chính mình nói ra. Nhưng Tiêu Dao không có. Cho dù lính ngộ sau cũng không có nói ra. Có người hỏi. Hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một cái. Mà này đoạn văn tự thật là có phi phàm chỗ. Bởi vì Tiêu Dao suốt tìm 3 ngày thời gian đến lính ngộ. Này 3 ngày bên trong. Hắn vẫn đứng thẳng bất động. Không ăn không uống không miên không ngớt. Cứ như vậy qua 3 ngày. Những người khác tuy rằng không biết Tiêu Dao lính ngộ đến cái gì vậy. Nhưng có thể khẳng định. Này không đơn giản. Dù sao lâu như vậy thời gian đặt tại nơi này. Mà Tiêu Dao trên người chân khí cũng luôn luôn tại vận hành. Ẩm ẩm có đột phá ý tứ hàm xúc theo điểm này đến xem. Tiêu Dao lính ngộ đến ít nhất có một bộ phận là cùng võ đạo có liên quan. Chẳng lẽ này thiên văn tự là công pháp không? Không xem như. Bất quá này nhưng thật ra xác minh một ít Tiêu Dao một ít ý tưởng. Làm cho Tiêu Dao công pháp cùng võ đạo trở nên càng thêm hoàn mỹ. Tiêu Dao cũng không biết chính mình có phải hay không lính ngộ đến này thiên văn tự ý tứ chân chính. Bất quá dù sao hắn lính ngộ đến hắn sở cần. Đối hắn hữu dụng gì đó. Hơn nữa. Này còn không giá trị là võ đạo. Này khác phương diện cũng giống nhau có không ít tăng lên. Đối với Tiêu Dao cảnh giới lại yêu nghiệt hướng về phía trước một bước. Chỉ luận về cảnh giới trong lời nói. Toàn bộ thiên hạ đều không có người có thể cùng hắn so sánh với. Phía trước trong lời nói có lẽ còn có vài người. Hiện tại đã muốn hoàn toàn đã không có. Bởi vì này một bước biên độ cũng không nhỏ. Thật đói. Kỳ quái. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy đói Tiêu Dao ở tỉnh ngộ tới được thời điểm. Nhất thời cảm thấy đói khát. Hắn cũng không biết chính mình đứng ở chỗ này đã muốn 3 ngày 3 đêm. Cùng với người khác giống nhau. Ở lĩnh ngộ thời điểm. Hắn cảm giác thật giống như là ở trong nháy mắt. Không biết thời gian. Mà ở phía sau. Lại là 3 ngày trước hắn tới nơi này qua đi canh giờ. Làm cho hắn có chính mình mới đi qua một hồi hồi lỗi thấy ngươi cảm thấy đói thực bình thường. Ngươi ở trong này đã muốn 3 ngày một thanh âm truyền tới. Mà này thanh âm tựa hồ là Tiêu Dao chưa từng có nghe qua. Tiêu Dao xem qua đi. Phát hiện chính mình phía sau không xa địa phương đứng thẳng một lão ông tóc trắng râu bạc trắng. Làm cho người ta một loại tiên phong tiên cốt cảm giác. Mà lão ông chỗ góc độ cùng với nói là chờ đợi Tiêu Dao tỉnh lại. Càng nhiều vẫn là đang nhìn tấm bia đá. Muốn lính ngộ đến cái gì? Đúng vậy. Lão ông cũng không phải đang đợi Tiêu Dao. Mà là đang nhìn tấm bia đá. Hắn nhìn thấy Tiêu Dao lính ngộ. Chính mình cũng liền đứng ở chỗ này nhìn xem. Thử xem có thể hay không cũng hiểu được đến cái gì vậy. Không chỉ có là hắn. Còn có không ít người đều ôm có này ý tưởng. Liền đứng ở Tiêu Dao phía sau. Mà ngay từ đầu thời điểm người là có vẻ nhiều. sau lại thời gian dài quá sẽ không bao nhiêu người. Cho dù còn lại cũng là đi ngủ quá sau. Một lần nữa trở về. Xin hỏi ngươi lão như thế nào xưng hô Tiêu Dao hành lễ hỏi. Đối với trưởng giả mặc kệ nói như thế nào, đều phải bảo trì lễ tiết. Lão Hủ Điền Dịch nơi này trưởng môn. Lão ông hồi đáp, cũng báo ra thân phận. Nguyên lai hắn dĩ nhiên là y tiên lính trưởng môn. Này bao nhiêu làm cho Tiêu Dao có điểm ngoài ý muốn. Đương nhiên không phải ngoài ý muốn Điền Dịch xuất hiện ở trong này, mà là ngoài ý muốn dĩ nhiên là ở đủ có thể lấy tình huống hạ gặp mặt. Bất quá, này cũng chỉ là có điểm ngoài ý muốn mà thôi. Tiểu tử Tiêu Dao tới nơi này quấy rầy vài ngày, phiền toái các ngươi. Tiêu Dao ôm quyền nói, không phiền toái. Dù sao gần nhất nhiều người, cũng không để ý nhiều ngươi một cái. Còn có lẽ vẫn là chúng ta quấy rầy ngươi. Điền Dịch phe phẩy đầu, mỉm cười nói, cho nhau quấy rầy. Cũng vậy Tiêu Dao cũng cười. Hắn đối với này y tiên lính trưởng môn cảm giác cũng không tệ lắm. Không chỉ có là vì hắn là lão giả, càng nhiều là loại này ngữ khí cùng thái độ. Ở phía sau Tiêu Dao cũng không có hỏi vì cái gì gần nhất nhiều người. Có lẽ là nói này bị quái bệnh thôn dân đi. Dù sao này đều là người khác sự tình, chính mình cũng không có cái gì hay hỏi. Vậy thỉnh tiểu hữu tới trước bên trong dùng cơm, theo sau sẽ có người mang ngươi đi khách phòng nghỉ ngơi. Tin tưởng ngươi nhất định mệt chết đi. Điền Dịch nói. Lão nhân gia không hổ là lão nhân gia, sẽ vì người suy nghĩ. Cho dù muốn cùng chi thảo luận sự tình, cũng trước chỉ có thể nhìn xuống. Tiêu Dao cũng không có cử tuyệt. Hiện tại hắn bụng rất đói, hơn nữa thân thể cũng cần nghỉ ngơi. Thực tự nhiên nhận an bài, đi ăn cơm nghỉ ngơi. Hết thảy đều chờ ngày mai nói sau. Một đêm vô sự, Tiêu Dao ở đầy đủ giấc ngủ sau rời giường. Mà phía sau đã muốn là giữa trưa thời gian. Này vừa cảm giác ngủ đủ lâu cũng đủ thoải mái. Kế tiếp hẳn là chính là cùng Điền Dịch một ít người tiến hành y đạo luận bàn. Hắn đã muốn chuẩn bị tốt. Chính là Tiêu Dao thật không ngờ chính mình chuẩn bị tốt sự tình, tựa hồ có biến hóa. Điền Dịch cũng không có đến. Điền Dịch có phải hay không bởi vì không bỏ xuống được trưởng môn tôn nghiêm, cho nên chưa có tới tìm Tiêu Dao này tiểu bối đâu? Lý luận hẳn là sẽ không. Nhân cho dù như thế, hắn cũng có thể gọi người lại đây kêu Tiêu Dao đi qua, mà không phải một người đều không có. Tiêu Dao nhìn thiên không bên trong thái dương, vạn dặm không mây trời quang thực lam. Lam thật sự xinh đẹp. Hơn nữa tại đây như tiên cảnh bình thường địa phương, này trời xanh tựa hồ trở nên càng thêm xinh đẹp. Loại này mỹ là tinh thuần mỹ, tự nhiên mỹ. Tiêu Dao tựa hồ thật lâu không có ngẩng đầu nhìn thiên, không khỏi cảm thán. Có đôi khi tốt đẹp sự vật ngay tại chính mình bên người. Có lẽ chỉ cần ngẩng đầu, có lẽ chỉ cần cúi đầu, có lẽ chỉ cần dừng lại xuống dưới. Có lẽ, tóm lại đều là đơn giản xúc tu nhưng đụng. Nhưng thường thường lại bị người cấp xem nhẹ bất quá. Tiêu Dao cũng không có xem bao lâu, bởi vì hắn cảm thấy đã đói bụng, muốn đi tìm điểm ăn. Tuy rằng nơi này còn không như thế nào quen thuộc, nhưng dùng cơm địa phương hắn vẫn là biết đến. Hôm qua mới vừa mới nếm qua một lần. Nói, cật cật không biết chạy địa phương nào đi. Tính, hẳn là đi tìm này nọ ăn đi. Mấy ngày nay chính mình ở lĩnh ngộ, nó đi theo chính mình trong lời nói đã sớm chết đói. Đi vào nhà ăn, Tiêu Dao phát hiện bên trong người nào đều không có. Ngay cả phòng bếp mọi người không ở. Bất quá đã có không ít đồ ăn sáng. Tiêu Dao cũng không quản này dù gì tình huống, trực tiếp tìm điểm đồ ăn ăn. Sau đó mới suy nghĩ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ quái, như thế nào mọi người không thấy? Chẳng lẽ đã xảy ra sự tình gì? Gặp được thần quái sự kiện sao? Tiêu Dao một bên cắn bữa sáng một bên nghi hoặc nghĩ. Mà đồng thời tìm này hắn sớm điểm, phát hiện một mâm chưng giáo, liền thuận tiện cầm đĩa hướng ra phía ngoài đi rồi. Muốn xác định đây là không phải thần quái sự kiện, vậy muốn tới chỗ nhìn xem. Nếu nói nơi này người toàn bộ đều mất tích trong lời nói, kia sự tình khẳng định biến thành thần quái sự kiện. Bất quá, loại này khả năng tính rất nhỏ rất nhỏ. Tiêu Dao ở tìm một lúc sau liền hiểu được, này cũng không phải cái gì thần quái sự kiện, mà là một lần có chuyện xảy ra. Tất cả mọi người đến phía trước quảng trường hỗ trợ, mặt sau tự nhiên tìm không thấy gì người. Toàn chức gia đinh chương 255 ra tay một đát, xảy ra sự tình gì Tiêu Dao cũng rất muốn hỏi. Hắn chỉ biết là ở quảng trường phía trên có rất nhiều bị thương, đều là có vẻ nghiêm trọng. Mà ở phía sau, bên ngoài tựa hồ còn có bị thương đưa lại đây. Mà này đó bị thương đều là trải qua nhất định cấp cứu xử lý. Này nói cách khác, sự tình phát sinh địa phương đã muốn có một đám người ở xử lý. Này cũng chính là vì cái gì hội thiếu người nguyên nhân. Ở quảng trường phía trên cũng không phải tiên lính toàn bộ thành viên. Ít nhất Tiêu Dao vốn không có nhìn đến kia đại sư huyên môn vị. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Theo thương thế đi lên xem, có chút người hình như là bị đao thương kiếm thương, hình như là giang hồ sống mái với nhau bộ dáng. Nhưng có chút người lại hình như là bị cái gì vậy sập thương, hình như là bị cái gì sụp đổ nguyên nhân. Mà có chút người đầy thân bùn đất, lại giống như bị chôn ở bùn đất bên trong. Này đó tình huống làm cho Tiêu Dao có điểm muốn làm không rõ. Này rốt cuộc là thế nào vừa ra? Bất quá, này giống như không chính mình sự tình gì. Tiên lính giống như đã muốn xử lý, hơn nữa xử lý tốt lắm, đến bây giờ đều không có người chết. Quả nhiên không hổ là y tiên lính, cũng bởi vì này dạng, Tiêu Dao căn bản không có đồng ý tứ, còn tại dùng chiếc đũa mang theo trong đĩa trưng giáo, rất là hưởng thụ ăn. Hắn cái dạng này ngay từ đầu cũng không dẫn người chú ý, vì vậy hoàn cảnh có điểm loạn, ai sẽ ở hồ hắn một người. Bất quá, rất nhanh có người phát hiện hắn. Người đầu tiên phát hiện có lẽ cũng không có khiến cho người khác chú ý, chính là cảm thấy Tiêu Dao này người như thế nào có thể như vậy. Người khác không phải ở việc chính là ở thống khổ, hắn lại bưng một mâm trưng giáo ở ăn. Tuy rằng như thế, nhưng hắn cũng rất nhanh đem Tiêu Dao quên. Dù sao Tiêu Dao chính là một người râu ria rất nhanh. Lại một người chú ý tới Tiêu Dao, cải biến này tình huống. Mà này người chính là Điền Dịch. Hắn ở vì một trọng thương giả trị liệu xong sau, cũng đem giao cho môn hạ để tử chiếu cố sau, hắn muốn nho nhỏ nghỉ ngơi một lát, đứng thẳng thân thể sau làm vài cái thư giãn gân cốt động tác. Trong lúc hắn thấy được Tiêu Dao, vì thế hắn liền định trụ. Tiểu tử này cũng quá tự tại đi, cho dù nơi này không có hắn sự tình gì, hắn làm như vậy cũng quá nhận người chán ghét. Chính mình những người này nhưng là mệt chết mệt sống, ngươi cho dù không hỗ trợ, tối thiểu cũng muốn làm một chút trên tinh thần duy trì hành vi, ngươi này tính cái gì? Làm sao vậy? Điện Dịch định thân, làm cho rất nhiều người phát hiện tình huống. Dù sao Điện Dịch là một môn phái trưởng môn, hắn hành vi đều là hội thu được chú ý. Mà bởi vì Điện Dịch, bọn họ mà bắt đầu theo ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dao. Kia một khắc, bọn họ cùng người phía trước nhìn Tiêu Dao giống nhau, trong lòng một cỗ cảm giác vô lực thẳng thăng, chỉ có thể dùng ngơ ngác ánh mắt nhìn Tiêu Dao. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đã bị cuốn hút. Rất nhanh toàn trường mọi người nhìn Tiêu Dao ở ngẩn người. Mà phía sau, tựa hồ chính là Tiêu Dao ăn hai cái sủi cảo thời gian. Lúc này, toàn trường mọi người suy nghĩ, đây là cái gì người ở phía sau thế nhưng còn tại ăn sủi cảo, cũng bất quá đến hỗ trợ cái gì. Ách, Tiêu Dao ở giáp khởi cái thứ ba trưng giáo thời điểm, phát hiện tất cả mọi người nhìn chính mình, trên tay động tác tạm dừng một chút, miệng cũng là dương. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm. A, Tiêu Dao một ngụm đem cái thứ ba trưng giáo ăn vào đi, chậm rãi ăn hạ, nuốt vào bụng, sau đó tiếp tục giáp cái thứ tư. Dựa vào, này người nào a, thế nhưng còn tiếp tục ăn. ngươi không biết tất cả mọi người nhìn ngươi sao, ngươi không biết là ngượng ngùng sao, vì cái gì muốn cảm thấy ngượng ngùng? Nếu Tiêu Dao biết mọi người ý nghĩ trong lòng, sẽ hỏi lại, ta ăn của ta, các ngươi gặp các ngươi, có cái gì ngượng ngùng? Chẳng lẽ ta ăn cái bữa sáng còn cần các ngươi cho phép à? Tiêu Dao tiểu hữu, ngươi liền chuẩn bị như vậy ăn đi sao? Điền Dịch hỏi. Ăn còn không có ăn xong, này Trưng giáo không sai, ngươi muốn hay không thường một chút? Tiêu Dao gật đầu nói. Mọi người không nói gì, này không phải hỏi ngươi ăn xong chưa ăn xong, cũng không phải muốn ăn của ngươi Trưng giáo. Khụ khụ. Tiêu Dao tiểu hữu, này ăn Trưng giáo khi nào thì đều có thể. Ngươi không biết là hiện tại cần làm điểm này khác chuyện sao? Điền Dịch rất là uyển chuyển nói. Này khác chuyện sự tình gì? Tiêu Dao một bộ ta không biết bộ dáng. Này trước mắt sự tình, ngươi có thể hay không hỗ trợ cứu người một chút? Điền Dịch cảm giác tái uyển chuyển đi xuống trong lời nói. Tiêu Dao khẳng định vẫn là một bộ ta không biết bộ dáng. Vẫn là nói thẳng tốt lắm. Điền Dịch trong lời nói làm cho người ta hiểu được hai kiện sự tình. Đầu tiên một chút, Tiêu Dao hẳn là không phải người y tiên lính. Bởi vì Điền Dịch kêu Tiêu Dao tiểu hữu, nay tuyệt đối không phải người trong môn phái xưng hô. Thứ hai, Tiêu Dao hẳn là hội y thuật, là có thể hỗ trợ cứu người. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, Tiêu Dao tựa hồ là muốn khoanh tay đứng nhìn. Nhất thời, mọi người bắt đầu càng thêm khinh bỉ Tiêu Dao. Nếu nói ngươi sẽ không cứu người trong lời nói, kia đứng ở vừa ăn Trưng giáo còn hơi chút tốt một chút. Mọi người chính là cảm thấy ngươi hành vi không thể. Nhưng hiện tại là ngươi rõ ràng có thể cứu người, vẫn đứng ở vừa ăn Trưng giáo không động thủ cứu người, thì phải là nhân phẩm vấn đề, là đạo đức vấn đề. Tiêu Dao không nhìn điệu mọi người ánh mắt, nói, cứu người có các ngươi ở là đủ rồi. Đều đã muốn có người ở làm việc, ta muốn hỗ trợ trong lời nói khả năng còn có thể quấy rầy các ngươi trật tự. Tình huống hiện tại, Tiêu Dao cũng không cảm thấy chính mình cần hỗ trợ. Nơi này y tiên lính hoàn toàn có thể ứng phó lại đây, toàn bộ đều có người ở xử lý. Nếu chính mình ra tay giúp việc, cũng muốn cho ta vào tay địa phương. Điện Dịch trầm mặt, phát hiện chính mình những người này tuy rằng việc, nhưng thật là có thể ứng phó đi qua. Nói như vậy, vẫn là cấp chính mình môn hạ một cách thực tiễn cơ hội. Làm cho Tiêu Dao hỗ trợ cũng thật là không có gì đặc biệt tất yếu sự tình. Điền Dịch là nghĩ như vậy, nhưng những người khác cũng không phải. Chính là cảm thấy Tiêu Dao thấy chết mà không cứu được, không muốn ra tay cứu người. Trong lòng rất là khinh bỉ các ngươi, đừng nhìn ta a. Tiếp tục a, nói các ngươi đây là cái gì tình huống? Như thế nào nhiều như vậy bị thương? Là thiên tai vẫn là nhân họa? Tiêu Dao nhắc nhở mọi người thời điểm, thuận tiện hỏi. Này xem như nhân họa đi. Bọn họ những người này ở vì cướp minh chủ ra tay quá nặng, kết quả lôi đài sụp xuống, cuối cùng liên quan sơn thể cũng trượt một ít. Điện Dịch vì Tiêu Dao giải thích nói. Minh chủ Tiêu Dao nghi hoặc, bất quá cũng không để ý. Loại chuyện này trên giang hồ thường xuyên sẽ phát sinh, cũng thực bình thường. Ở phía sau, Tiêu Dao trong khoảng thời gian ngắn còn không có nhận thấy được này kết minh môn quy tựa hồ rất lớn. Nơi này người có rất nhiều môn phái, mà hắn không phát hiện cũng là thực bình thường. Hắn cũng không biết từng cái môn phái bất đồng chỗ, chính là cảm thấy trước mắt đây là một nhóm người. Có người địa phương còn có giang hồ, sẽ có phân tranh. Những lời này một chút đều không có nói sai. Tiêu Dao thở dài lắc đầu, sau đó chuẩn bị trở về. Ở tại chỗ này cũng không có việc gì, hắn cũng không phải thật sự thích chọc người mắt. Là tối trọng yếu là Tiêu Dao cảm thấy này Trưng giáo hương vị không sai, còn có thể tiếp tục ăn một chút. Đối với Tiêu Dao chuẩn bị phải đi về, hiện tại cũng không có người quản, cũng không có người có thể quản. Đây đều là Tiêu Dao tự do. Trước mắt nhân thủ ít nhất đều là đủ, cũng không có người đi cầu hắn lưu lại. Mà ngay tại phía sau, một người bị thương đưa tới, làm cho Tiêu Dao dừng bước. Y sư, mau tới một cái cao minh lão y sư, tốt nhất là Điện Dịch trưởng môn của ta đồ để mau không được. Một hơn 30 tuổi xinh đẹp ngự tỷ ôm một người. Như gió bình thường xuất hiện. Kia tốc độ thậm chí muốn so với phong còn muốn mau. Mà theo ngự tỷ khẩn trương thái độ. Cùng trên người bụi. Tựa hồ nàng ôm người là đối nàng rất trọng yếu. Đồ đệ. Đương nhiên là rất trọng yếu, đây là một hảo sư phụ. Ít nhất khẩn trương chính mình đồ đệ mà đồng thời này ngự tỷ sư phụ còn rất mạnh. Theo nàng đến thân pháp. Hơn nữa nàng hiện tại khí thế. Đều đang nói minh nàng là một cường giả. Hơn nữa còn không phải bình thường cường giả. Là đứng ở đỉnh tầng kia một bộ phận cường giả. Này ngự tỷ sư phụ có đế cấp thực lực. Ở trừ ra cô tinh này đặc thù tình huống ở ngoài. 30 tuổi có thể đạt đế cấp. Đều là thiên tài trong thiên tài. Thập phần hiếm thấy. Đến nơi đây đến Điền Dịch nói. Đối với này ngự tỷ sư phụ thêm đế cấp cường giả yêu cầu. Điền Dịch vẫn là để ý một chút. Xem nàng dáng vẻ khẩn trương. Người trong lòng hẳn là rất nguy hiểm. Phía sau cũng không quản đối phương điểm danh yêu cầu người có phải hay không thực thất lễ. Kia ngự tỷ một cách lắc mình liền xuất hiện ở Điền Dịch trước mặt. Đem trong lòng còn cẩn thận buông. Phía sau. Mọi người đều thấy được. Này người trong lòng là một cô gái. Một cô gái thoạt nhìn rất là nhu nhược. Lúc này cô gái ngực tràn đầy máu tươi. Mà trên người cũng có mấy chỗ rõ ràng gãy xương. Giống như thực nghiêm trọng. Bị thương rất nặng a, may mắn ngươi che lại của nàng huyệt đạo đến, ta lập tức vì nàng trị liệu. Điền Dịch nói một câu sau chuẩn bị trong tay vì kia cô gái trị liệu. Ngươi có mấy thành nắm chắc ở phía sau. Một thanh âm vang lên. Nếu nói này thanh âm là đến từ cho kia ngự tỷ trong lời nói. Kia sự tình thực bình thường. Chính là một câu thân thiết hỏi nói mà thôi. Chính là, này thanh âm cũng không phải tới từ cho kia ngự tỷ. Mà là không có rời đi tiêu giao. Đại khái có 7-8 phần Điền Dịch nhíu mày nói. Ở phía sau. Hắn cũng không có để ý tiêu giao hỏi cái này nói lý do. Nói thẳng ra thành thật nói. Kia đến lượt ta đến tiêu giao nói cũng chuẩn bị tiếp nhận. Ở phía sau. Tất cả mọi người sườn sốt một chút. Tiêu giao câu này ý tứ không phải nói. Của ta nắm chắc so với ngươi lớn hơn nữa. Đơn giản mà nói chính là của ta y thuật muốn so với ngươi cao minh. Này cũng quá tự cho là đúng đi. Thế nhưng nói chính mình so với y tiên lính trưởng môn còn muốn cao minh. Thật sự là hoạt thiên hạ chi đại cây còn có. Tại đây dạng tình huống hạ. Đừng nói là người ta trưởng môn không đáp ứng. Cho dù là trưởng môn đáp ứng rồi. Người ta người bị thương sẽ cho ngươi chỉ liệu sao ngươi tính cái gì. Một tên mao đầu tiểu tử. Làm sao có cái gì cao minh y thuật. Ở phía sau. Điền Dịch tự nhiên là biết tiêu giao y thuật không thấp. Nhưng rốt cuộc là bao nhiêu. Hắn cũng không biết. Chẳng qua. Nếu tiêu giao nói như vậy. Hắn cũng hiểu được tiêu giao hẳn là có này nắm chắc. Này cũng là hắn đối tiêu giao cảm giác. Cảm thấy tiêu giao sẽ không là cái loại này nói suông chứ không làm. Nếu nói. Hẳn là có thể làm đến. Vì thế. Điền Dịch chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Cùng trước mắt ngự tỷ thuyết minh một chút. Làm cho trước mắt ngự tỷ đồng ý tiêu giao đến trị liệu. Nhưng hắn trong lời nói còn không có nói ra. Làm cho hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra. Toàn chức gia đinh chương 256 ra tay hai này ngự tỷ căn bản không có ngăn cản. Mà là đối tiêu giao nói. Ngươi phải cứu sống nàng. Nàng đã chết. Ngươi này cả đời cũng đừng tưởng quá ngự tỷ sư phụ thế nhưng đồng ý. Đồng ý đem chính mình trầm trọng nguy hiểm đồ để giao cho tiêu giao. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Chẳng lẽ nói. Này ngự tỷ sư phụ không thèm để ý chính mình đồ để không. Sẽ không. Nếu không thèm để ý trong lời nói. Nàng vừa mới như thế nào hội như vậy khẩn trương kia này rốt cuộc là vì cái gì đâu phía sau không ai có thể nghĩ đến thông. Bọn họ chỉ có xem chuyện này phát triển. Tiêu giao rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi kia cô gái. Rất nhiều người đều hoài nghi này cô gái sẽ bị tiêu giao cấp chỉ không có. Nhưng sự thật lại một lần ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Tiêu giao chỉ liệu rất nhanh khiến cho kia cô gái tái nhợt sắc mặt bắt đầu hồng nhuận đứng lên. chính là vài cái châm cứu, mấy viên thuốc, sau đó chính là vận công chữa thương. Thoạt nhìn giống như rất đơn giản, nhưng hiệu quả tựa hồ rõ ràng. Ở vận công chữa thương hóa tan dược lực sau, Tiêu Dao lại cấp kia cô gái trị thương, đem này gãy xương địa phương bó xương trở lại như cũ. Thủ pháp rất là thuần thục, theo điểm này đi lên xem, y thuật hẳn là không thấp. Tiếp theo, Tiêu Dao chính là lại một lần vận công chữa thương, liền ngồi trên chiếu, giúp người chữa thương, không còn có này khác động tác. Này làm cho những người khác cảm giác được nhàm chán. Bất quá có thể khẳng định sự tình, cũng là bọn họ không thể tin được sự tình, thì phải là này cô gái đã muốn thoát ly nguy hiểm, được Tiêu Dao cấp cứu sống. Mà bình thường ở phía sau, nếu đổi làm là Điền Dịch trong lời nói, đã muốn đem thoát ly nguy hiểm cô gái giao cho người khác tới chiếu cố, chính mình tới cứu chị này khác trầm trọng nguy hiểm bị thương. Nhưng Tiêu Dao nhưng không có làm như vậy, vẫn là vẫn cấp này cô gái trị liệu. Này cũng quá lãng phí tài nguyên. Ở phía sau, tất cả mọi người nhận thức Tiêu Dao y thuật, hy vọng Tiêu Dao có thể hỗ trợ cứu những người khác, mà không phải chỉ trị liệu một cách đã muốn thoát ly nguy hiểm, chỉ cần chậm rãi khôi phục bị thương. Bất quá ở phía sau, không ai có thể nói này nói, bởi vì Tiêu Dao có thể ra tay giúp người đã muốn thực không sai. Vừa mới hắn còn muốn trực tiếp chạy lấy người, ít nhất hiện tại hắn còn cứu một người, giảm bớt một chút gánh nặng. Thời gian một chút đi qua, bị thương cũng xa xa không ngừng đưa lại đây, bị chữa khỏi, đặt ở một bên nghỉ ngơi. Mà Tiêu Dao vẫn như cũ vẫn là vì kia cô gái chữa thương. Uy, ngươi đang muốn trị liệu nàng thật lâu, có thể buông xuống, hỗ trợ cứu cứu những người khác đi. Có người rốt cuộc thì nhìn không được đối Tiêu Dao nói. Mà Tiêu Dao còn không có đáp lại. Có người đang muốn trước một bước đồng thủ, thì phải là kia ngự tỷ sư phụ. Chỉ thấy nàng một trưởng đã đem kia người nói chuyện đánh bay. Nếu không phải hiện tại không nghĩ ra tăng phiền toái trong lời nói, có lẽ nàng này một trưởng sẽ không gần là đánh bay, còn có thể là đem đánh thành tàn phế. Cái gì kêu có thể buông, lão nương đồ đệ còn không có tỉnh lại. Tiểu tử này không rảnh quản những người khác, cho dù hắn có rảnh cũng sẽ không quản những người khác sự tình. Các ngươi đừng đến phiền, kia ngự tỷ rất là khí phách nói. Vốn của nàng đồ đệ bị thương, nàng cũng rất lửa lớn. Bây giờ còn có người kêu Tiêu Dao đình chỉ cứu của nàng đồ đệ, điều này làm cho nàng như thế nào chịu được. Họ Nguyệt, đừng tưởng rằng chính mình là đế cấp liền rất giỏi, ở trong này đế cấp cũng không chỉ ngươi một cái. Ngươi đừng kiêu ngạo, lúc này một bóng người thiểm lại đây, đem kia người đánh bay. Kế tiếp, cũng đối với kia ngự tỷ lạnh lùng nói. Người tới tựa hồ cùng này ngự tỷ cũng có chút thù mới hận cũ. Ánh mắt rất là bất hữu thiện. Theo người này thân thủ cùng ngữ khí đến xem, người này hẳn là cũng giống nhau có đế cấp thực lực. Hắn cũng nói đúng vậy. Ở trong này đế cấp nhân thật đúng là không ít. Tuy rằng bình thường này đế cấp rất ít gặp, nhưng hiện tại là chính phái liên minh thời điểm. Vì cướp đoạt này minh chủ vị, các môn phái khẳng định sẽ phái ra cao thủ đến. Ta kiêu ngạo không liên quan chuyện của ngươi. Quản hảo chính người của ngươi. Đừng không có việc gì tìm việc, kia ngự tỷ lạnh lùng nói. Người của ta ta sẽ quản. Bất quá cũng muốn làm sai lầm rồi mới muốn xen vào dạy. Vừa mới hắn cũng không sai. Hắn chẳng qua là nghĩ muốn cho mọi người được đến rất tốt trị liệu, cùng với cho ngươi đồ để lãng phí tài nguyên, không bằng đem này tài nguyên cấp mọi người. Người nọ không cam lòng yếu thế nói. Thật sự là buồn cười. Ta khi nào thì trở thành các ngươi tài nguyên? Ta nói rồi muốn cứu các ngươi sao? Kia ngự tỷ còn không có nói chuyện, Tiêu Dao thanh âm cũng đã truyền tới. Tiêu Dao trong lời nói nhắc nhở mọi người một việc. Hiện tại Tiêu Dao mới là người nắm giữ chủ động. Hắn muốn cứu ai liền cứu ai. Này không phải do người khác tới làm chủ. Người nọ nhất thời cảm thấy xấu hổ không nói gì. Hắn thật không ngờ Tiêu Dao thế nhưng hội nói như vậy. Điều này làm cho hắn cảm thấy mặt bị hung hăng đánh một chút. Vì thế, hắn nhìn Tiêu Dao nhan sắc cũng trở nên bất hữu thiện đứng lên. Bất quá là một thiếu niên mà thôi, cho dù có y thuật cũng không thấy cao minh đi nơi nào. Không cần phải cấp cái gì hóa nhã sắc. Nói không sai, người ta chỉ nguyện ý cho ta đồ để trị liệu. Các ngươi quản được sao? Ngự tỷ sư phụ thực thích Tiêu Dao, những lời này làm cho nàng cảm giác thực thích. Chủ yếu là Tiêu Dao lời này là giúp nàng chỗ dựa. Tuy rằng cho dù không có, nàng cũng giống nhau không sợ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là trước nhìn xem đối tượng. Như vậy nhiều người như vậy, muốn lấy lòng cũng muốn phân đối tượng. Ngươi hiện tại buông tha cho của nàng đồ đệ, giúp chúng ta mọi người, khẳng định so với giúp nàng tốt. Người nọ nhìn Tiêu Dao cười lạnh nói. Ở hắn cho rằng Tiêu Dao nếu hội lựa chọn, hẳn là hội lựa chọn hắn suy nghĩ. Chính là hắn sai lầm rồi. Sai thật sự thái quá. Cho dù các ngươi toàn chết sạch, chỉ cần cứu sống nàng một cái cũng là đủ rồi. Các ngươi căn bản là người dâu ria. Tiêu Dao thản nhiên nói, những lời này khả đem nơi này rất nhiều người đều cấp đắc tội. Đây là hắn nhất thời giận nói sao? Là vì muốn cùng người nọ làm trái lại mới như thế sao? Không phải. Tiêu Dao chưa bao giờ hội bởi vì này dạng người mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình, lại càng không hội ảnh hưởng đến chính mình thực hiện. Hắn làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, là vì tiểu tử, ngươi muốn chết. Người nọ nổi giận, bị Tiêu Dao chọc giận, khi thân đi qua, muốn một trưởng bổ Tiêu Dao. Muốn chết là ngươi. Kia ngự tỷ cũng nổi giận. Những người này mà một lại đến quấy rầy Tiêu Dao chữa thương, hơn nữa vẫn là trước mặt của nàng mặt, còn muốn chặn đánh thương Tiêu Dao. Nay hết thảy thêm đứng lên, làm cho ngự tỷ rất là phẫn nộ, trực tiếp công hướng người nọ, dùng 10 thành công lực. Điều này làm cho người nọ không thể không trở lại phòng ngự, buông tha cho tiến công Tiêu Dao. Họ Nguyệt, ngươi thật sự muốn cùng ta một trận chiến? Người nọ phẫn nộ đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Hắn cảm thấy chính mình giết Tiêu Dao cũng không về phần làm cho này ngự tỷ như vậy phẫn nộ. Thật giống như giết nàng thân nhân bình thường. Tiêu Dao như vậy tiểu nhân vật, nhưng thật ra tùy tiện tìm một không phải tốt lắm. Cùng chính mình kết thù lớn, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mà hắn cũng là nghĩ như vậy, cũng không muốn cùng kia ngự tỷ kết thù kết oán quá sâu. Công kích Tiêu Dao, trừ bỏ bởi vì hắn không bỏ xuống được mặt mũi ở ngoài, cũng là cảm thấy Tiêu Dao không đến mức làm cho ngự tỷ để ý. Không phải ta nghĩ, mà là ngươi tưởng ngươi dám bính hắn một chút. Chúng ta cho dù kết tử cừu, ngự tỷ lạnh lùng nói. Một tiểu tử mà thôi, về phần sao? Chẳng lẽ hắn là của ngươi? Tiểu bạc kiểm người nọ có điểm nghi hoặc hỏi. Những lời này làm cho kia ngự tỷ mặt trở nên có chút hồng. Cũng không biết là ngượng ngùng vẫn là tức giận. Ngươi mới là tiểu bạc kiểm. Các ngươi cả nhà đều là tiểu bạc kiểm. Tiêu Dao ở phía sau lại phát biểu chính mình cách nhìn. Bị người ta nói thành tiểu bạc kiểm, hắn có thể không thấy sao? Tiểu tử, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho dù nàng cháo ngươi, ta cũng giống nhau có thể giết ngươi. Ngươi tin không tin? Người nọ lãnh mặt nói. Ngươi dám không tin? Kia ngự tỷ cùng Tiêu Dao đồng thời nói. Không tin, ta khiến cho ngươi tin tưởng. Người nọ lại một lần chuẩn bị làm khó dễ. Dừng tay, nơi này không chào đón ngươi, mấy ngươi rời đi. Điền Dịch ở phía sau lên tiếng. Vốn hắn còn tại làm người trị liệu bên trong, cũng không có chú ý tới có người hòa Tiêu Dao tranh chấp. Hiện tại phát hiện liền lập tức lên tiếng ngăn cản. Đồng thời, Điền Dịch còn nhắc nhở đối phương một việc, thì phải là nơi này là Y Tiên Lính. Bất luận kẻ nào ở trong này động thủ, đều đã bị Y Tiên Lính liệt vào người không được hoan nghênh. Ngượng ngùng, điện trưởng môn, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không nên tưởng thiệt. Người nọ lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn cũng không tưởng bị Y Tiên Lính đuổi đi. Này chẳng những không có mặt mũi, còn có thể mất đi Y Tiên Lính này chữa bệnh bảo đảm. Theo hôm nay tình huống đến xem, Y Tiên Lính y thuật quả nhiên rất mạnh. Sự cố lớn như vậy, nhiều người như vậy bị thương, đều bị nhất nhất cứu trị lại đây. Này chẳng lẽ còn không thể nói minh sự tình sao? Nếu là hay nói giỡn vậy không cần mở lại. ta hy vọng ngươi có thể an phận một chút, Điền Dịch nói. Cũng lười cùng tranh luận cái gì. Phía sau lãng phí thời gian tại đây người trên thân. Không đáng. Biết biết bất quá Điền trưởng môn. Ngươi cũng có thể quản giáo một chút thủ hạ môn nhân. Như vậy tiểu tử thực thiếu quản giáo ngượng ngùng. Hắn cũng không phải thủ hạ môn nhân của ta. Ta không xen vào hắn. Hơn nữa tương đối mà nói. Ta cảm thấy ngươi càng thêm cần quản giáo này, từ Điền Dịch bình tĩnh nói. Ta, hiện tại người nọ là có hỏa không có địa phương phát. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường một đế cấp võ giả. Thế nhưng hồi như vậy nghẹn khuất. Quá khó tiếp thu rồi. Tiểu tử này không phải người y tiên lính. Như thế nào lại ở chỗ này vì người chữa thương vấn đề này. Kỳ thật Điền Dịch đám người cũng tưởng phải biết rằng. Tiêu Dao vì cái gì đột nhiên thay đổi chú ý làm người trị liệu. Tuy rằng chính mình nói là 8 phần nắm chắc. Nhưng trên cơ bản không có cái gì vấn đề. Vì cái gì muốn ra tay. Này khác có vẻ trọng thương. Cũng không đơn giản hắn muốn ra tay. Mà cho dù ra tay. Cũng không dùng vấn cấp này cô gái truyền khí chữa thương. Này trung gian khẳng định có vấn đề. Xác thực. Đây là có vấn đề. Rất nhanh mọi người liền hiểu được là vì cái gì cô gái chậm rãi mở to mắt. Cái thứ nhất ý tưởng chính là ta còn sống. Ta còn không chết. Mà cái thứ hai ý tưởng chính là vì cái gì trong cơ thể có cổ ấm rào rạc chân khí. Này chân khí sở đến chỗ liền như xuân phong bình thường. Làm cho chính mình cảm giác được sinh cơ. Này chân khí thực rõ ràng không phải chính mình. Này hình như là có người ở vì chính mình trị liệu. Đây là của nàng cái thứ ba ý tưởng. Nàng cảm giác được chính mình mặt sau có người hỗ trợ chính mình truyền khí chữa thương. Người này là ai vậy đâu? Vì cái gì loại cảm giác này giống như rất quen thuộc. Thật giống như là kia thời điểm. Không. Không có khả năng. Hắn như thế nào khả năng lại ở chỗ này? Nhất định là ảo giác toán chức gia đinh chương 257 võ lâm đại hội. Một cô gái chậm rãi quay đầu lại. Làm nàng xem đến Tiêu Dao thời điểm. Trên mặt hắn tràn ngập không thể tin được. Thậm chí thất thanh hô. À! Tiêu Dao công tử. Như thế nào là ngươi, cô gái thật không ngờ. Chính mình sẽ ở tình huống như vậy dưới lại một lần nữa nhìn thấy Tiêu Dao, mà cô gái lời nói làm cho mọi người hiểu được một việc. Nguyên lai Tiêu Dao là cùng cô gái nhận thức. Trách không được hắn sẽ ra tay. Trách không được hắn chỉ cứu nàng một người. Hiện tại một ít nghi hoặc cũng bắt đầu giải quyết dễ dàng. Vì cái gì phía trước kia ngự tỷ sư phụ sẽ làm Tiêu Dao trị liệu. Bởi vì nàng căn bản là nhận thức Tiêu Dao. Biết Tiêu Dao năng lực. Trách không được nàng nhìn thấy Tiêu Dao thời điểm. Tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn có. Phía trước nàng nói Tiêu Dao cũng sẽ chịu khổ sở, hiện tại ý tứ này tựa hồ trở nên càng rõ ràng. Ha ha! Khả Tâm công chúa! Nhiều năm không gặp. Không nghĩ tới chúng ta lại như vậy gặp nhau, Tiêu Dao cười cười. Thu hồi chân khí. Đã muốn không sai biệt lắm. Không có gì vấn đề. Mà này bị thương cô gái không phải người khác. Chính là năm đó Khả Tâm công chúa. Kia Ôn Nhu công chúa. Mà này ngự tỷ sư phụ thân phận cũng liền sáng tỏ. Nàng chính là Vân Nhu Sơn Trang Nguyệt Thanh Linh. Lần này chính phái liên minh. Vân Nhu Sơn Trang đã ở trong đó. Mà Nguyệt Thanh Linh chính là muốn nương cơ hội này mang Khả Tâm công chúa lai lịch luyện một chút. Không nghĩ tới thế nhưng ra như vậy một cách ngoài ý muốn. May mắn. Gặp Tiêu Dao. Bằng không Khả Tâm công chúa lần này cho dù là nhặt hồi tánh mạng. Cũng khả năng hồi lưu lại một chút di chứng cái gì võ lâm đại hội chính phái kết minh đối phó ma giáo Tiêu Dao ở kỳ quái Khả Tâm công chúa vì cái gì lại ở chỗ này cũng hỏi chi thời điểm. Được đến đáp án là nơi này đang ở cử hành võ lâm đại hội. Đối này, hắn là hoàn toàn không biết, căn bản không biết có như vậy một chuyện. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy có như vậy một chút ngoài ý muốn. Chuyện lớn như vậy. Ngươi ngay tại này y tiên lính. Như thế nào hội không biết đâu, kỳ thật Tiêu Dao chính là đi ngang qua. Bởi vì này nông dân quái bệnh mà hữu duyên tới nơi này luận bàn y thuật. với hắn mà nói là một kiện thực không sai lịch duyệt. Mục đích của hắn cũng không phải tới nơi này xem võ lâm đại hội, cũng theo đến không có quan chú quá. Trên thực tế, đại lục nhiều như vậy môn phái đều tập hợp ở trong này. Nhưng đối với chuyện này, vẫn là rất điệu thấp xử lý. Chỉ có tương quan nhân sĩ mới biết được. Mà bình dân không thể nào biết. Tiêu Dao cũng vốn không có tiếp xúc đến này tin tức. Ngươi không biết sao, đều đã muốn cử hành 10 ngày qua, mấy ngày nay vẫn nghị luận một sự tình. Khả Tâm công chúa có chút kinh dị nói xong, cũng vì Tiêu Dao thuyết minh một ít tình huống. Khẳng định là thảo luận ai đầu lĩnh, ai là minh chủ chuyện này đi. Tiêu Dao không cần đoán đều biết nói. Bình thường như vậy tính chất kết minh, vấn đề lớn nhất cũng không phải như thế nào đi thảo phạt đối thủ, mà là ở chỗ ai chính là nơi này lãnh đạo ban. Ăn đúng vậy, Khả Tâm công chúa gật gật đầu. Như vậy, các ngươi vừa mới có phải hay không ở quần ẩu, tạo thành hiện tại này tình huống? Tiêu Dao nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy phù họa trước mắt này trạng huống, hỗn loạn quần ẩu hẳn là rất lớn khả năng. Ăn đúng vậy, Khả Tâm công chúa lại là gật gật đầu. Sau đó tiếp tục nói, vừa mới bọn họ bởi vì một ít mâu thuẫn mà bắt đầu đánh lên đến. Càng ngày càng nhiều người tham gia. Sau đó kia bàn còn có điểm không xong. Có người lại thả ra phạm vi lớn công kích vũ khí, tạo thành sơn thể sụp đổ, cứ như vậy. Tiêu Dao hiểu được. Này đàn võ giả cùng một chỗ, lực phá hoại thật sự đủ lớn. Ngay cả sơn thể đất lở đều có thể muốn làm đi ra. Tối buồn cười còn có thể đem chính mình cấp muốn làm đi vào. Đây kêu tự làm bậy không thể sống đi bất quá. Tiêu Dao có một chút không rõ. Lấy hắn đối Khả Tâm công chúa hiểu biết, nàng là một người thực ôn nhu cũng rất hợp bình. Như thế nào hội tham gia như vậy hỗn chiến? Chẳng lẽ thay đổi vẫn là? Ngươi là như thế nào bị thương? Tiêu Dao thuận miệng hỏi. Đối với vấn đề trực tiếp hỏi là một cái tốt lắm biện pháp. Nhất là có thể hỏi tình huống hạ. Ta là ở một bên ngẩn người, không chú ý bị một khối đại tảng đá áp trúng. Khả Tâm công chúa có điểm mặt đỏ. Kia thời điểm nàng cảm thấy trước mắt tranh đấu rất nhàm chán, phải đi ngoạn nguyên thần xuất khiếu. Ăn chính là tục xưng có sai sót. Tiêu Dao trầm mặt. Khả Tâm công chúa xác thực không thế nào thích hợp ở giang hồ này hoàn cảnh. Nàng là một công chúa, phải có người bảo hộ, có người nhắc nhở. Vốn ta đã cho ta chết chắc rồi, vì cái gì ta cảm giác ta hiện tại cũng không phải thực thương? Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Khả Tâm công chúa sờ sờ chính mình miệng vết thương, có điểm hoài nghi. Nếu không phải chính mình trên người này vết máu trong lời nói, nàng thật sự cảm thấy chính mình phía trước thương chính là vết thương nhẹ. Vì vậy thời điểm, nàng hoàn toàn không biết là chính mình có thương tích bộ dáng. Này cũng quá thần kỳ. Hắn hồi y thuật ta là biết, cũng biết rất cao minh, nhưng hiện tại mới biết được rốt cuộc cao minh tới trình độ nào. Quả thực chính là thần trị. Thì tốt rồi. So sánh với Nam Cung Tố Tâm lần đó so với ngươi nghiêm trọng rất nhiều. Này không tính cái gì. Ngươi không cần dùng như vậy sùng bái ánh mắt nhìn ta. Tiêu Dao không sao cả nói. Lần này tuy rằng nói Khả Tâm công chúa thương thực nghiêm trọng, nhưng so với lần đó Nam Cung Tố Tâm thương, này xác thực không tính cái gì. Kia thời điểm, Nam Cung Tố Tâm tâm mạch đều chặt đứt, ngũ tạng lục phủ cũng tổn hại. Mà lúc này đây, Khả Tâm công chúa tâm mạch ít nhất đều là tốt. Địa phương khác tuy rằng thoát phá nghiêm trọng, nhưng dù sao chính là cá biệt, không phải toàn bộ. Nam Cung Tố Tâm nàng làm sao vậy? Khả Tâm công chúa nghi hoặc nói. Nàng cũng không biết chuyện này, bởi vì kia thời điểm nàng đã muốn bị đào thải, đi theo Nguyệt Thanh Linh đi Vân Nhu Sơn Trăng. Không có việc gì, đều là chuyện quá khứ. Tiêu Dao cũng lười nói nhiều, chuyện này đều đã qua đi, không có nói đến giá trị. Nga, Khả Tâm công chúa cũng không có hỏi lại. Nàng cũng có thể biết một chút. Dù sao ý tứ đã muốn biết, mà ở phía sau, nàng tựa hồ phát hiện tình huống hiện tại có điểm không thích hợp. mọi người giống như đều nhìn chính mình. Ở phía sau, cơ hồ tất cả mọi người nhìn Khả Tâm công chúa. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Vừa mới Khả Tâm công chúa thương thế mọi người đều cũng có mắt cộng đổ. Có thể cứu sống người đều cảm thấy là một cái kỳ tích. Mà hiện tại thế nhưng giống như hoàn toàn không có việc gì bình thường. Này càng thêm là kỳ tích bên trong kỳ tích. Này quả thực là rất thần. Hắn là làm như thế nào đến mọi người đầu óc bên trong hiện ra vấn đề này. Nhìn Tiêu Dao, nếu không phải sự thật đặt tại trước mắt, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện này là thật. Cho dù là hiện tại tận mắt nhìn thấy, bọn họ trong lòng vẫn là có điểm hoài nghi có phải hay không chính mình lầm. Hoặc là nói, là cái gì địa phương lầm. Không có lầm. Cho dù nơi này mọi người hoài nghi có phải hay không lầm, ít nhất có hai người là sẽ không hoài nghi. Bởi vì bọn họ biết Khả Tâm công chúa thương thế. Cái thứ nhất chính là Nguyệt Thanh Linh. Mà cái thứ hai tự nhiên chính là Y Tiên lính trưởng môn Điền Dịch. Nguyệt Thanh Linh không cần phải nói. Điền Dịch là tự mình tra quá Khả Tâm công chúa thương thế. Kia thời điểm, hắn cũng không dám khẳng định chính mình có thể hay không cứu sống Khả Tâm công chúa. Mà tình huống hiện tại, làm cho hắn là mở to hai mắt nhìn. Dương miệng. Không thể tin. Bất quá cho dù là như thế khó có thể tin. Điền Dịch cũng hiểu được một việc. Thì phải là Tiêu Dao y thuật khả năng muốn so với hắn còn muốn cao. Đây là hắn phía trước không nghĩ quá. Tuy rằng nói phía trước hắn cảm thấy Tiêu Dao là có thêm rất cao y thuật. Nhưng này cái thời điểm hắn cũng không cảm thấy Tiêu Dao hội cao hơn chính mình. Thậm chí sẽ không cao hơn trong môn này trưởng lão. Chẳng qua. Dù sao Tiêu Dao là đến từ cho địa phương khác y giả. Có y thuật có thể học tập. Bởi vậy hắn muốn cùng Tiêu Dao tiến hành y thuật thượng trao đổi. Cũng đem Tiêu Dao coi là khách quý. Hiện tại tựa hồ khách quý vẫn là khách quý. Bất quá không phải coi là khách quý. Mà là tôn vì khách quý Tiêu Dao tiểu hữu. Ngươi là dùng biện pháp gì làm được ngươi vừa mới dùng là thuốc gì. Dùng là cái gì châm cứu thủ pháp. Còn có. Ở mọi người trầm mặc sau. Điền Dịch phát ra liên tiếp vấn đề. Hắn muốn biết Tiêu Dao là làm như thế nào đến. Chỉ dùng cái dạng gì y thuật. Ta dùng là. Tiêu Dao đem đan dược cùng châm cứu thủ pháp nhất nhất nói ra. Không đúng a. Này đó đều là cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Nhưng hiệu quả không có tốt như vậy. Điền Dịch đối với Tiêu Dao đáp án có điểm nghi hoặc. Trên cơ bản Tiêu Dao dùng là phương thức hắn cũng biết. Cũng tưởng muốn dùng. Nhưng hắn biết làm như vậy hiệu quả sẽ không đạt tới như vậy hiệu quả. Tiêu Dao nhất định còn có này khác. Là không sai biệt lắm. Phân biệt chính là của ta đan dược là thượng phẩm. Còn có. Ta dùng châm cứu thời điểm. Đánh vào một ít chút thần nông chân khí. Còn có ta chữa thương thời điểm. Cũng là ở sử dụng thần nông chân khí. Thần nông chân khí vận dụng tốt. Có thể cho người khởi tử hồi sinh. Tiêu Dao cười cười. Nói thẳng ra trong đó mấu chốt. Thần nông quyết. Thần nông chân khí. Ngươi tu luyện là thần nông quyết. Này Y Tiên lính cũng có rất nhiều người tu luyện. Ta cũng vậy giống nhau. Dù sao cũng là học y. Nhưng tựa hồ của ngươi đặc biệt không giống với. Điền Dịch vẫn là không rõ. Muốn nói thần nông quyết. Người học y đại bộ phận đều đắc. Y Tiên lính theo đuổi là y đạo. Tự nhiên lấy thần nông quyết vì chủ. Này chủ yếu ở chỗ khống chế cùng sử dụng. Việc này thực kỳ diệu. Không thể ngôn truyền chỉ có thể ý hồi. Tiêu Dao đáp lời nói. Cũng không phải hắn không nghĩ nói. Thật sự là vì vậy sự tình chính là như thế. Muốn xem người thể ngộ. Cũng không phải truyền thụ là có thể. Thay lời khác mà nói. Loại này là một loại kinh nghiệm. Nhiều hơn sử dụng có lẽ sẽ minh bạch thần nông chân khí. Thủ giáo Điền Dịch ở trầm mặc thật lâu sau mới nói. Mà hắn những lời này làm cho mọi người cảm thấy giật mình. Những lời này không khác là nói Tiêu Dao là ở dạy hắn này nọ. Trước mắt mà nói, Tiêu Dao này thiếu niên là lão sư. Hiện tại cho dù là người còn không hiểu được Tiêu Dao y thuật cao minh, cũng đã muốn đã biết. hơn nữa còn biết này cao minh trình độ đã muốn đến một cách thường nhân không thể tưởng tượng bộ. Tiểu tử, ngươi thực không sai. Quả nhiên Khả Tâm nói đúng vậy. Ngươi cái gì đều đã, còn dễ dàng làm cho người ta kỳ tích. Nguyệt Thanh Linh ở phía sau nói. Nàng phía trước tuy rằng nói đem Khả Tâm công chúa giao cho Tiêu Giao đến xử lý, là vì nàng thường xuyên nghe Khả Tâm công chúa hội nhắc tới Tiêu Giao. Ở cuộc sống bên trong một ít việc vặt đều có thể làm cho Khả Tâm công chúa nhớ tới Tiêu Giao. Đơn giản là Tiêu Giao cái gì đều đã một chút, cũng cái gì đều ở nàng trước mặt đã làm. Toàn chức gia đinh chương 258 võ lâm đại hội hai mà đối với Tiêu Giao sáng tạo kỳ tích, Khả Tâm công chúa là cố định tin tưởng. Bởi vì nàng từng xem qua Tiêu Giao kỳ tích bình thường xuất chứng, kỳ tích giải quyết vấn đề. Sư phụ, Khả Tâm công chúa kêu lên có điểm mặt đỏ. Ngươi thẹn thùng cái gì? Này có cái gì? Không phải là đối người ta có điểm hảo cảm. Nam nữ trong lúc đó thực bình thường. Nguyệt Thanh Linh thực không lương tâm nói. Nào có, chúng ta là bằng hữu, Khả Tâm công chúa lập tức nói. Bằng hữu Nguyệt Thanh Linh ánh mắt rất là ái muội, thực rõ ràng không tin bộ dáng. Ta hiện tại theo đuổi là tu luyện, theo đuổi vân nhu tâm kinh cảnh giới cao nhất. Khả Tâm công chúa đột nhiên trở nên thực còn thật sự. Này thái độ, này ngữ khí làm cho người ta chút không có hoài nghi của nàng mục đích này quyết tâm. Như thế, tu luyện mới là chính sự, nhi nữ tình trường có thể phóng sau một chút, duyên phận đến tự nhiên sẽ có. Nguyệt Thanh Linh gật đầu nói. Nàng cũng không tưởng bởi vì tình yêu yêu ảnh hưởng Khả Tâm công chúa. Bởi vì Khả Tâm công chúa tiềm lực rất lớn. Nàng thực thích hợp tu luyện này vân nhu tâm kinh. Nói không chừng có thể siêu việt mọi người. Một môn thích hợp công pháp, có đôi khi muốn so với trời cho càng thêm trọng yếu. Trời cho lại cao, nếu không thích hợp trong lời nói, cũng là làm nhiều công ít. Phản chi, trời cho thiếu chút nữa lại thích hợp, vậy làm ít công to. Mà Khả Tâm công chúa không đơn giản là thích hợp, quả thực chính là hoàn mỹ phù hợp. Này vân nhu tâm kinh hoàn toàn là vì này lượng thân định chế một thân. Mới như vậy 2 năm thời gian, nàng đã muốn đem vân nhu tâm kinh luyện đến thứ 6 trọng. Mà toàn bộ vân nhu tâm kinh chỉ có 9 trọng. Tuy rằng nói mặt sau mỗi đột phá nhất trọng muốn so với phía trước tổng đều khó, nhưng như vậy tốc độ cũng là làm cho người ta kinh vì thiên nhân. Nguyệt Thanh Linh đã muốn xem như một không thể nhiều gặp thiên tài, nhưng nàng luyện đến thứ 6 trọng dùng suốt 10 năm thời gian, mà hiện tại cũng chính là ở thứ 7 trọng hậu kỳ, còn không có đột phá đến thứ 8 trọng. Bởi vậy có thể thấy được Khả Tâm công chúa tốc độ tu luyện là cỡ nào cường đại, mà thứ 6 trọng Khả Tâm công chúa thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, có được vương cấp trung kỳ thực lực. Cùng nàng phía trước thực lực mà nói, cơ hồ có thể nói tiến triển cực nhanh. Tuy nói nàng còn không có cô tinh vài người biến thái, nhưng là không kém. Nếu thật sự bị nàng luyện đến vân nhu tâm kinh tối cao trọng trong lời nói, sẽ không kém cho cô tinh mấy người. Có thể nói là sẽ không kém cho gì người. Bình thường mà nói, này muốn tới tối thiểu 10 năm sau. Bất quá nếu có kỳ ngộ trong lời nói, hoặc là nói có mãnh liệt đến có thể nghịch thiên ý nguyện, có lẽ không cần nhiều như vậy thời gian. Ở Khả Tâm công chúa hạ này quyết tâm thời điểm, tựa hồ cố ý vô ý nhìn Tiêu Giao liếc mắt một cái. Mà ở phía sau, đột nhiên đã xảy ra một cái biến hóa. Một đạo bóng người thẳng hướng lại đây, mang theo mãnh liệt sát ý trực tiếp hướng về Tiêu Giao bên này lại đây. Hơn nữa công kích phương hướng giống như chính là Tiêu Giao. Là ai, là ai muốn giết Tiêu Giao? Vấn đề này Khả Tâm công chúa không có đi tưởng. Nàng là thực trực tiếp trước vì Tiêu Giao đỡ này một cái công kích. Bởi vì này một cái công kích uy thế giống như không nhỏ. Không có vương cấp đã ngoài thực lực là không có khả năng đỡ đến. Mà Tiêu Giao chẳng qua là một sĩ cấp, lẽ thường mà nói là khó có thể ngăn cản. Khả Tâm công chúa chính là ý nghĩ như vậy, trước hết vì Tiêu Giao ngăn cản lần này công kích. Kia một loại như mây bình thường mềm nhẹ chiêu thức, rất là ôn nhu đem công kích cản xuống dưới. đồng thời cũng rất là thoải mái bộ dáng. Làm người tới bị đỡ đến thời điểm, mọi người mới phát hiện người này là ai vậy. Này người mọi người đều nhận thức, ít nhất đều là gặp qua. Là lúc này đây võ lâm đại hội mặt mày rạng rỡ có vẻ nhiều một người. Thực lực có lẽ không phải đứng đầu, nhưng giống như cùng với chung một minh chủ đứng đầu chọn người quan hệ thực không sai. Mà này người vì cái gì muốn giết Tiêu Dao? Đây là mọi người đều có điểm mê hoặc sự tình. Cho dù Tiêu Dao không có cứu chữa bọn họ, cũng không có tất yếu ra tay đả thương người đi. Người tới bị đỡ sau thân thể là tạm dừng, mà mặt cũng biến đen. Nhìn Khả Tâm công chúa hai mắt tràn ngập tức giận, tựa hồ bởi vì bị đỡ đến thực tức giận bộ dáng. Mà hắn tựa hồ cũng liền nhìn Khả Tâm công chúa liếc mắt một cái, sau đó liền không nhìn, chính là nhìn chằm chằm Tiêu Dao. Cặp kia ánh mắt bên trong không phải tức giận, mà là cừu hận, một loại không thể ma diệt cừu hận. Nhìn đến thù này hận, mọi người tựa hồ phát hiện chuyện này cũng không giống như là chính mình tưởng tượng như vậy. Nếu chỉ là vì không chừng trị liệu, cũng không về phần như vậy cừu hận đi. Mà người đến cũng không hội bởi vì mọi người nghi hoặc mà dừng lại, cũng sẽ không bởi vì Khả Tâm công chúa ngăn cản mà dừng lại. Hắn lập tức lại một lần nữa tế ra sát chiêu. Lúc này đây cho dù là Khả Tâm công chúa cũng vô pháp ngăn cản, bởi vì này đã muốn là đế cấp trình độ. Nếu Khả Tâm công chúa miễn cưỡng ngăn cản trong lời nói, hậu quả khẳng định hội thực nghiêm trọng. Này cũng thuyết minh phía trước hắn cũng không có toàn lực, cũng đối chặn đánh sát Tiêu Dao. Sử dụng vương cấp đã ngoài thực lực cũng đã là ngưu đao tiểu dùng, hiện tại mới xuất ra thực lực chân chính. Mà thực lực này Khả Tâm công chúa không thể ngăn cản, tự nhiên có thể không nhìn. Chính là Khả Tâm công chúa nhưng không có bởi vì này dạng trở ra lui. Nàng dứt khoát đứng ở Tiêu Dao trước mặt, chuẩn bị dùng tối cường công pháp đến ngăn cản chỗ này sát chiêu. Nhưng người hiểu biết nàng biết, nàng là ngăn cản không được. Nếu thật sự làm cho nàng ngăn cản trong lời nói, kia nàng sẽ lại một lần nữa có sinh mệnh nguy hiểm, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tới cứu Tiêu Dao. Này có lẽ ở bình thường trong lời nói, mọi người đều đã cảm thấy kinh ngạc, nhưng ở phía sau tựa hồ cảm thấy thực bình thường. Bởi vì Tiêu Dao vừa mới vừa cứu của nàng mệnh, chính là cảm thấy bình thường lại như thế nào. Có ai đứng ở của nàng vị trí hội làm như vậy, ý tưởng đều là thực hợp tình hợp lý. Nhưng chân chính làm lên thời điểm, không có bao nhiêu người có thể làm được. Đây là lý tưởng cùng sự thật trong lúc đó khác nhau. Khả Tâm công chúa có thể như vậy đứng ở Tiêu Dao trước mặt, không chỉ có là vì Tiêu Dao cứu nàng, tuyệt không hội đơn giản như vậy. Kết quả rốt cuộc hội thế nào, Khả Tâm công chúa có thể hay không bị đánh bại, có thể hay không bị thương, đương nhiên sẽ không. Thậm chí nàng ngay cả bị thương đều không có. Này đương nhiên không phải bởi vì nàng vượt xa người thường phát huy, cũng không phải bởi vì Tiêu Dao làm cái gì, mà là có người giúp nàng chặn này công kích. Này nhân tự nhiên chính là của nàng sư phụ Nguyệt Thanh Linh. Như thế nào có thể quên Nguyệt Thanh Linh ngay tại bên người? Nàng hội cho phép người khác xúc phạm tới chính mình đồ đệ sao? Khẳng định là không có khả năng. Mà thực lực của nàng cũng đủ tiếp được này một cái công kích, hơn nữa còn dư giả. Nguyệt Thanh Linh thực lực muốn xa cao hơn người tới. Tuy rằng đều là đế cấp, nhưng Nguyệt Thanh Linh cảnh giới muốn cao một ít, hơn nữa công pháp nội tình cũng muốn cường một chút. Người tới bị đánh lui, hắn không có lại một lần nữa công kích, chính là nhìn Nguyệt Thanh Linh hung tợn nói: chuyện này ngươi muốn nhúc tay sao? Ngươi cảm thấy đâu? Nguyệt Thanh Linh cũng không tưởng giải thích, thuận miệng trả lời: tốt, tốt lắm, ta một người là đánh không lại ngươi, nhưng ta còn có giúp đỡ. Hôm nay ta nhất định phải giết tiểu tử này. Ai cản ta đều giết, không cần hỏi. Người tới cắn răng, sát phạt quyết tâm rất lớn, nay cừu hận nhất định sẽ không nhỏ. Phong Trì, ngươi đừng nghĩ đến có thể cùng Vạn Kiếm Tông đáp thượng quan hệ là có thể hoành hành vô kỷ. Ta người Vân Nhu Sơn Trang sẽ không sợ ngươi. Nguyệt Thanh Linh thực khinh thường nói: Cho dù là Vạn Kiếm Tông lại như thế nào, Vân Nhu Sơn Trang cũng sẽ không sợ. Huống chi Vạn Kiếm Tông sẽ vì trước mắt người cùng Vân Nhu Sơn Trang là địch sao? Sẽ không. Cho dù bình thường cũng không hội. Hiện tại Vạn Kiếm Tông đang muốn cướp này minh chủ vị, cần được đến Vân Nhu Sơn Trang duy trì, càng thêm sẽ không. Nguyệt Thanh Linh, ngươi cho là ngươi có thể đại biểu Vân Nhu Sơn Trang sao? Ta tái thế nào cũng là một môn phái môn chủ, cho dù ta điều động người dong môn cũng có thể bắt các ngươi. Người tới hung tợn nói, mà hắn trong lời nói quyết tâm không nhỏ, khẳng định hội làm ra chuyện như vậy. Ngay tại hắn nói cho hết lời sau, lập tức liền phát ra tín hiệu triệu tập môn hạ người đến hỗ trợ. Nguyệt Thanh Linh nhíu mày, hiện tại liền nàng ở trong này, Vân Nhu Sơn Trang người không có mấy cái tại đây phủ cận. Nếu đối phương thật sự muốn thả hạ quyết tâm trong lời nói, kia kết quả khả năng hội thật không tốt. Mà đối phương giống như thật là quyết tâm rốt cuộc. Này rốt cuộc là cái gì cừu hận, làm cho hắn có thể hạ như thế đại quyết tâm? Này trung gian nhất định có cái gì. Tiêu Giao tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào đắc tội bọn họ? Tiêu Giao, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hắn giết cha mẹ hắn, vẫn là đoạt hắn lão bà? Nguyệt Thanh Linh hồi đầu hỏi Tiêu Giao nói. Lời nói bên trong vẫn là giống nhau bảo trì thoải mái. Cho dù đối phương tìm người đến lại như thế nào, chính mình cũng không nhất định chỉ có thể dựa vào Vân Nhu Sơn Trang, nhiều nhất thiếu người một ít nhân tình. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay nàng là muốn bảo Tiêu Giao, mặc kệ trả giá cái gì cũng tốt. Bởi vì cho dù nàng mặc kệ, Khả Tâm công chúa cũng muốn che chở Tiêu Giao. Mà nàng cũng không tưởng Khả Tâm công chúa ra cái gì sai lầm. Tiêu Giao ở phía sau tựa hồ còn có điểm nghi hoặc, nhìn Phong Trì, mở miệng nói, ta không nhớ rõ ta từng nhận thức ngươi, của ngươi cừu hận là đến từ cho những người khác là đi. Phong Trì, đúng rồi, ta đã biết, ngươi là Thanh Long hội kia ai? Mấy tháng phía trước, ta giống như cùng Thanh Long hội tiếp xúc quá. Đúng rồi, ta giết chết con hắn, gọi là gì Phong cái gì Hải. Là này người sao? Nhìn Tiêu Giao cố gắng hồi tưởng sự tình, Phong Trì mặt đều biến đen. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến đối phương giết chính mình con. Thế nhưng ngay cả sự tình đều nhanh quên, càng thêm ngay cả chính mình con tên đều có điểm nhớ không được. Này tựa hồ là hoàn toàn không trọng yếu một việc. Không chỉ có là Phong Trì, những người khác cũng là cảm thấy Tiêu Giao làm cho người ta có điểm không nói gì. Giết người ta con, thế nhưng còn không như thế nào nhớ rõ bộ dáng. Mà là tối trọng yếu là, ngươi giết người ta con, thế nhưng còn dám xuất hiện ở trong này. Này không phải muốn chết sao? Trên thực tế làm cho mọi người cảm thấy càng thêm ngoài ý muốn. Thêm không nói gì, sự tình còn tại mặt sau. Nguyên lai ngươi chính là kia Tiêu Giao. Tốt, ta muốn cho ta con báo thù. Ở phía sau lại là một bóng người toát ra đến. Đối với Tiêu Giao oanh sát, tựa hồ thực lực cũng không nhược. Đương nhiên, không ngoài ý, vẫn là bị Nguyệt Thanh Linh cấp chặn. Như thế nào lại toát ra một người đến? Lại là một con. Bọn họ theo như lời con là cùng một người sao? Nếu là như vậy nói, vậy có ý tứ. Đương nhiên, thực rõ ràng đây là không có khả năng kế tiếp. Lại có liên tiếp người lại đây tìm Tiêu Giao báo thù, đều hình như là bị giết con. Này con rốt cuộc có bao nhiêu phụ thân khổ khổ. Sai lầm rồi, là tiểu tử này rốt cuộc giết con của bao nhiêu người. Toàn chức gia đinh chương 259 thay trời hành đạo một Tiêu Giao. Ngươi rốt cuộc làm sự tình gì? Khả Tâm công chúa có chút nghi hoặc, đem mọi người trong lòng cũng muốn hỏi vấn đề cấp hỏi đi ra. Cũng không có gì, chính là thay trời hành đạo, đem một ít nhân cha đưa đến địa ngục luân hồi. Tiêu Giao không thế nào để ý nói, giống nhau nói là một kiện thực bình thường sự tình, cũng không phải cùng người mệnh tương quan. Ngươi đưa bao nhiêu người đi luân hồi? Khả Tâm công chúa theo Tiêu Giao lời nói hỏi. Không biết, đại khái mấy chục hoặc là thượng trăm, muốn làm không rõ ràng lắm. Dù sao là một ít nhân cha, không cần phải đi nhớ. Tiêu Giao phe phẩy đầu nói, đúng vậy, hắn thật sự không có đi nhớ chuyện này. Bởi vì hắn cảm thấy không có này tất yếu. Tiêu Dao những lời này kích thích này người muốn báo thù. Vốn cừu hận đã muốn tràn ngập bọn họ lòng dạ. Mà Tiêu Dao trong lời nói không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Ở phía sau, bọn họ đã muốn không để ý cập bất cứ chuyện gì. Thầm nghĩ phải Tiêu Dao oanh sát. Ở phía sau, Nguyệt Thanh Linh đối Tiêu Dao rất là bất đắc dĩ. Tiểu tử này, ngươi cho dù thật là nghĩ như vậy, hiện tại phía sau cũng không tốt như vậy nói thẳng đi ra. Ngươi không biết của ngươi tình cảnh rất nguy hiểm sao? Ngươi đây là không biết tốt xấu. Cũng là ngươi có cường lực bảo đảm. Biết trước mắt người không làm gì được chính mình đâu, ta muốn giết ngươi. Phong Trì những người đó bạo nộ rồi, đều bắt đầu tế ra sát chiêu. Lúc này đây, nhìn xem ai có thể ngăn trở. Dừng tay ở phía sau, có người lên tiếng. Mà có lẽ Phong Trì đám người rất muốn giết người. Có lẽ lúc này đây minh chủ đều không thể ngăn cản bọn họ. Nhưng người này nói cũng không thể không cho bọn họ trước dừng. Này nhân đó là Y Tiên Lính trưởng môn Điền Dịch, đừng quên, nơi này nhưng là Y Tiên Lính địa bàn. Phong Trì trưởng môn, mặc kệ ngươi cùng Tiêu Dao tiểu hữu có cái gì cừu hận, nhưng tại đây khối địa phương, ta không hy vọng nhìn đến có người động võ. Nhất là đối đãi với chúng ta khách nhân, Tiêu Dao tiểu hữu là chúng ta Y Tiên Lính mời đi theo khách nhân. Chúng ta sẽ không làm cho khách nhân ở chúng ta nơi này có cái gì tổn thương. Có lẽ Điền Dịch trong lời nói cũng không phải thực nghiêm túc, nhưng này nói cũng rất có phân lượng, làm cho Phong Trì đám người không thể không trước dừng tay. Cần trước được đến Điền Dịch đồng ý mới được. Bọn họ thật không ngờ Tiêu Dao xuất hiện ở trong này, là bị Y Tiên Lính mời đi theo. Bọn họ phía trước còn tưởng rằng Tiêu Dao cũng là lại đây vô giúp vui, tự nhiên là có thể tùy ý chém giết. Nhưng hiện tại Tiêu Dao là Y Tiên Lính khách nhân, cái này không thể tùy ý. Y Tiên Lính lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, không phải bọn họ Thanh Long Hội có thể tùy tiện đắc tội. Phía trước Nguyệt Thanh Linh tuy rằng nói là Vân Nhu Sơn Trang, nhưng không thể đại biểu toàn bộ Vân Nhu Sơn Trang, còn có thể từ chối ứng phó. Mà hiện tại Điền Dịch sẽ không giống nhau, hắn chính là đại biểu cho toàn bộ Y Tiên Lính. Cho dù là Vân Nhu Sơn Trang so với Y Tiên Lính cường đại hơn nhiều, này phân lượng vẫn là Điền Dịch muốn trọng rất nhiều. Hơn nữa, Y Tiên Lính tuy rằng không có gì đặc biệt vũ lực, nhưng là không kém. Hơn nữa còn có rất lớn mạng lưới quan hệ, phân lượng sẽ không so với Vân Nhu Sơn Trang nhẹ, là bọn hắn Thanh Long Hội các môn phái không thể trêu vào. Chẳng những là một mình một cách không thể trêu vào, cho dù liên hợp lại, bọn họ cũng là giống nhau không thể trêu vào Điện trưởng môn. Tiểu tử này giết chúng ta con đệ tử, thù này chúng ta nhất định phải báo. Thỉnh Điện trưởng môn đi cách phương tiện, chúng ta hội ghi nhớ nhân tình này. Phong Trì thử nói, có lẽ Tiêu Dao là không trọng yếu một khách nhân, có lẽ có thể nói thông. Ta mời đi theo khách nhân, ta muốn cam đoan hắn an toàn, bằng không ta này Y Tiên Lính còn có thể đại lục này phía trên sống yên sao? Điền Dịch nhẹ nhàng mà nói, nhưng ý tứ là thực kiên định. Không có phương tiện. Hảo, nếu Điện trưởng môn nói như vậy, liền bán Điện trưởng môn một cách mặt mũi. Nhưng hắn nếu ra này Y Tiên Lính, sẽ không cần lại cho mặt mũi. Phong Trì nhìn xuống, tạm thời buông tha Tiêu Dao, nhưng hắn rất là oán hận. Đối Tiêu Dao, đối Khả Tâm công chúa, đối Nguyệt Thanh Linh, hắn đều hận, thậm chí ngay cả Điền Dịch cũng là giống nhau có điểm hận. Chẳng qua, hắn hiện tại có thể làm đến cũng chỉ là chờ Tiêu Dao đi ra ngoài, sau đó đuổi giết Tiêu Dao. Mà những người khác tuy rằng hận, hắn cũng không dám thế nào. Hừ, những người khác đối Tiêu Dao là hừ lạnh đối đãi, này ánh mắt đều muốn ăn Tiêu Dao. Mà Tiêu Dao đối với này đó ánh mắt, hoàn toàn không biết là có cái gì. Một bộ thản nhiên tự tại cùng Khả Tâm công chúa nói chuyện phiếm. Về phần này khác người bị thương, hắn cũng không tính đi hỗ trợ cứu trị. Tiêu Dao, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào hội giết người? Khả Tâm công chúa hỏi. Đúng vậy, ngươi làm như thế nào đem người khác nhiều người như vậy cấp giết chết? thực lực của ngươi mới sĩ cấp. Bọn họ con chẳng lẽ đều là phế vật. Ngay cả ngươi cũng không như Nguyệt Thanh Linh cũng rất ngạc nhiên. Nhưng tò mò cùng Khả Tâm công chúa cũng không giống nhau. Nguyệt Thanh Linh, ngươi không cần vũ nhục con ta. Con ta là thiên tài. Hắn đã muốn sắp tới vương cấp sơ kỳ. Cho dù ngươi đổ đệ cũng bất quá là trung kỳ mà thôi. Kia Phong Trì lập tức nói. Hắn không cho phép người khác vũ nhục chính mình đã muốn chết đi con. Vương cấp sơ kỳ kia những người khác đâu, các ngươi con đệ tử đều là cái gì cấp bậc? Nguyệt Thanh Linh hỏi. Con ta đã muốn là tướng cấp hậu kỳ cũng không phải phế vật của ta đệ tử, sắp vương cấp của ta. Rất nhanh. Những người đó thực chủ động nói ra chính mình chết đi con đệ tử thực lực cấp bậc. Bởi vì bọn họ không nghĩ bị người ta nói chính mình con đệ tử là phế vật mà theo này một đám báo ra. Những người khác mà bắt đầu càng ngày càng mơ hồ. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ có phải hay không tìm lầm đối tượng? Những người này nghe đứng lên. Tùy tùy tiện liền một người đi ra. Đều có thể đem Tiêu Dao này sĩ cấp tiểu võ giả giết chết trăm ngàn lần. Mà nhiều người như vậy. Thế nhưng sẽ bị Tiêu Dao cấp giết chết. Chẳng lẽ nói. Kia thời điểm hắn còn có giúp đỡ vấn đề này rất nhanh còn có người hỏi ra. Mà này người tự nhiên vẫn là Nguyệt Thanh Linh. Nói như vậy trong lời nói tiểu tử này hẳn là chính là một tiểu nhân vật. Hẳn là còn có những người khác hỗ trợ đi. Nguyệt Thanh Linh đoán nói. Này đoán đại bộ phận người đều cảm thấy nhận thức đồng. Không, không có những người khác, chỉ có hắn một người. Phong Trì cắn răng nói. Nguyệt Thanh Linh trầm mặt. Thật lâu sau, Nguyệt Thanh Linh mới mở miệng nói. Ý của ngươi là, các ngươi này con đệ tử đều có tướng cấp đã ngoài thực lực ăn. Đúng vậy. Phong Trì đám người có chút kiêu ngạo tự hào. Tuy rằng cũng có bi ai. Mấy chục người cùng nhau còn có không có thủ hạ? Nguyệt Thanh Linh tiếp tục hỏi. Có. Thêm đứng lên đều biết trăm người đều bị tiểu tử này cấp giết. Còn lại liền vài cái Phong Trì những người đó bên trong. Có người cắn răng nói. Được rồi. Tái để cho ta tới sửa sang lại một chút. Các ngươi ý tứ là. Các ngươi mấy chục người có được tướng cấp đã ngoài thực lực. Hơn nữa thủ hạ đả thủ mấy trăm người. Nhiều người như vậy cùng một chỗ. Bị Tiêu Dao tiểu tử này một người cấp giết chết. Chỉ còn lại có vài người. Nguyệt Thanh Linh nhìn Phong Trì đám người hỏi. Đúng vậy, sự tình chính là như vậy. Tiểu tử này rất tàn nhẫn, lại là một người thống hận nói. Tàn nhẫn ngươi muội như vậy lạn lời nói dối mệt các ngươi nói được ra miệng. Ngươi làm lão nương là 3 tuổi tiểu đồng sao? Các ngươi những người này. Tùy tùy tiện liền đi ra một cái. Có thể đem tiểu tử này muốn làm đã chết. Hiện tại mấy trăm người. Ngược lại bị hắn muốn làm chết. Này khả năng sao? Nguyệt Thanh Linh bạo phát. Nghe thế chuyện này. Nàng cảm thấy chính mình bị trước mắt những người này cấp trêu chọc. Lửa giận tự nhiên liền lớn. Đúng vậy. Này tuyệt đối là lời nói dối. Bọn họ thật sự là đủ có thể. Như vậy hoàn toàn không thể tin lời nói đều có thể lấy ra đến. Làm người trong thiên hạ đều là ngu ngốc sao? Cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu khinh bỉ Phong Trì đám người. Cảm thấy bọn họ đang nói dối. Hơn nữa vẫn là vừa thấy chính là lời nói dối nói dối. Trong thiên hạ không ai hội tin tưởng này nói dối. Kỳ thật. Phong Trì đám người cũng hiểu được này như là một cái thần thoại. Ít khả năng thần thoại. Bọn họ nếu không phải thật sự điều tra rõ ràng trong lời nói. Bọn họ là sẽ không cảm thấy này sẽ là một sự thật. Chính mình con đệ tử. Này đó môn trung thiên chi kiêu tử. Thế nhưng sẽ bị một sĩ cấp tiểu nhân vật cấp xử lý. Này nói ra đi đều không có người tin tưởng. Ăn. Hiện tại những người này phản ứng chính là những lời này tốt lắm chứng minh không. Chúng ta không có nói sai. Đây là thật sự, tuy rằng chúng ta cũng không hiểu được này chết tiệt tiểu tử là làm như thế nào đến. Nhưng sự thật chính là như thế. Phong Trì đám người nói. Sự thật cay rắm. Các ngươi còn tại tử chống đỡ cái gì? Cố ý nghĩa sao? Này chỉ có thể cho các ngươi bị người trong thiên hạ nhạo báng. Nguyệt Thanh Linh rất là khinh thường nói. Hắn tuy rằng là một sĩ cấp. Nhưng hắn lại hội dùng độc. Ngay cả độc xà cốc đều nhìn không ra hắn dùng cái gì độc. còn có thể đánh lén, phóng cơ quan cảm bẫy, dùng một ít ti bị thủ đoạn mới đưa con ta bọn họ giết chết. Bằng không, ngay mặt tương đối, hắn sẽ không ở trong này. Đã sớm đã muốn bị chúng ta nghiền xương thành cho. Phong Trì âm thanh lạnh lùng nói. Giải thích một chút. Chuyện này phải giải thích. Bằng không thật sự là khó có thể khiến người tin tưởng. Sẽ bị người trong thiên hạ chê cười. Chính là, cho dù như thế giải thích, mọi người vẫn là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Này tựa hồ có điểm nói nhảm mà thôi cảm giác. Cho dù có thể sử dụng độc, có thể thiết trí cơ quan cảm bẫy, các ngươi nhiều như vậy người tướng cấp đã ngoài, như thế nào hội ngoan ngoãn chúng độc chung cảm bẫy đâu? Đối phương khả chính là một cái sĩ cấp tiểu nhân vật, thực dễ dàng bị nhéo đi ra mới đúng. Ta còn là không tin, trừ phi các ngươi này thiên tài đều là không có chỉ số thông minh. Nguyệt Thanh Linh không chút khách khí nói. Không có cấp Phong Trì những người đó gì mặt mũi. Vốn chính là có mâu thuẫn cấp cái gì tình cảm. Là hắn rất xảo hoạt. Hơn nữa, hắn độc thuật cùng cảm bẫy rất cường đại. Không thể không nói, cho dù là chúng ta cũng khả năng hồi thực phiền toái. Phong Trì không nghĩ thừa nhận, nhưng là phải thừa nhận điểm này. Tiêu Giao, bọn họ nói đều là thật vậy chăng? Nguyệt Thanh Linh vẫn là không tin, hỏi một chút đương sự. Tự nhiên là thật, bất quá là một đám nhân tra mà thôi, ta không sợ thừa nhận có cái gì không đúng. Tiêu Giao không chút nào để ý nói. Không chỉ có không đem những người đó làm hồi sự. Trước mắt Phong Trì đám người. Thậm chí Thanh Long hội này môn phái. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Cho dù là bị tìm được rồi lại như thế nào. Tiêu Giao có rất nhiều biện pháp bảo mệnh. Cho dù vừa mới không ai hỗ trợ đỡ đến. Hắn cũng giống nhau có thể thoải mái thiểm người. Ngươi, Phong Trì những người đó căm tức Tiêu Giao. Toàn chức gia đinh chương 260 thay trời hành đạo hai, các ngươi đừng lên tiếng. Ta còn muốn hỏi mấy vấn đề Tiêu Giao. Ngươi là làm như thế nào đến đem mấy trăm người so với ngươi cường đại giết chết? Nguyệt Thanh Linh rất là nghi hoặc. Nếu Tiêu Giao cũng thừa nhận, kia hẳn là mà nói là thật. Mà nếu nói chuyện này là thật, kia Tiêu Giao lại là làm như thế nào đến? Này quả thực chính là không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Chính là hạ điểm độc, lồng điểm cảm bẫy, sau đó bọn họ sẽ chết. Tiêu Giao trả lời. Này nói cùng chưa nói giống nhau. Cụ thể một chút Nguyệt Thanh Linh tức giận nói. Này muốn như thế nào cụ thể, này đều trôi qua, có cái gì hảo đàm? Tiêu Giao trả lời, có điểm không nghĩ đàm luận chuyện này. Nói thôi. Ta rất ngạc nhiên, Nguyệt Thanh Linh nói. Ta cũng rất kỳ quái, ở phía sau Khả Tâm công chúa nói. Được rồi, ta đây liền cụ thể một chút. Lúc ấy ta bị bọn họ cấp đuổi giết, sau đó tìm một ít tài liệu, chế thành một loại kiến huyết phong hầu độc dược. Sau đó đã đem độc đặt ở đoạt lấy đến cung tiễn. Còn có ta chế tạo cảm bẫy chung. Tiếp theo liền bắn chết bọn họ, dẫn bọn họ vào cảm bẫy, sau đó liền giết chết bọn họ. Tiêu Giao cụ thể nói, thật là so với vừa mới cụ thể ít nhất nghe hiểu một ít. Cái gì? Của ngươi độc là hiện trường tìm tài liệu chế thành không? Không có khả năng. Nếu là loại nào, ta không thấy như vậy là cái gì? Phong Trì những người đó bên trong có người cả kinh nói. Mà người nọ là người độc xà cốc bên trong. Nhìn không ra đến, chỉ có thể nói minh ngươi không biết. Cũng không thể thuyết minh việc này không có khả năng. Tiêu Giao thực khinh thường nói. Vì cái gì có chút luôn cảm thấy chính mình không biết sự tình lại không thể có thể. Nguyên lai là như vậy. Vì cái gì ngươi sẽ bị đuổi giết đâu? Ở phía sau Khả Tâm công chúa lại hỏi. Tựa hồ cho tới bây giờ còn không có người biết chuyện này là vì cái gì phát sinh. Rốt cuộc bắt đầu là ai đúng ai sai? Có lẽ này cũng là bởi vì mọi người đều cảm thấy ai đúng ai sai cũng không hồi quá trọng yếu. Quan trọng là Phong Trì những người này con đệ tử bị Tiêu Giao giết chết. Này đã muốn là không giải được thù hận. Này cũng thực bình thường, này đại lục phía trên. Võ giả trong lúc đó ăn oán nhiều như vậy. Không ai hồi riêng đi muốn làm rõ ràng người khác ăn oán. Sự không liên quan mình cao cao quải khởi bởi vì bọn họ đang đùa một cái thợ săn trò chơi. Tiêu Dao nói. Thợ săn trò chơi. Đi săn thú sao các ngươi ở cướp con mồi khả tâm công chúa thực thiện lương nghĩ đến. Mà này cũng là thực bình thường. Người bình thường như thế nào hội nghĩ đến kia biến thái sự tình đi lên. Không, bọn họ là ở thợ săn. Đem ta cùng một ít người trảo lại đây. Sau đó muốn liệp sát chúng ta. Loại này biến thái trò chơi. Bọn họ giống như chơi đùa rất nhiều lần. Đã chết không biết bao nhiêu người. Tiêu Dao lạnh lùng nói. A, khả tâm công chúa kêu sợ hãi một tiếng. Nàng không dám tưởng tượng. Kia rốt cuộc là cái gì dạng tình huống. Thế nhưng bắt người đảm đương con mồi. Quả nhiên là thay trời hành đạo. Như vậy nhân cha còn sống quả thực là thiên lý khó chứa. Nguyệt Thanh Linh ở phía sau lên tiếng. Mà lời của nàng cũng đại biểu mọi người tiếng lòng. Bọn họ nhưng là danh môn chính phái. Cho dù là ma giáo. Cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Hiện tại bọn họ này đó danh môn chính phái đệ tử. Thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Điều này làm cho bọn họ phẫn nộ đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ cùng này đó Thanh Long hội vài môn phái cũng xưng là danh môn chính phái. Tiêu Dao tiểu huyên đệ. Ngươi ứng sớm điểm đem điều này sự tình nói ra. Những người này đáng chết. Cho dù ngươi không giết. Ta cũng sẽ đi giết bọn họ. Ta phi. Thế nhưng còn báo thù. Các ngươi những người này còn hảo ý tứ nói ra ở đây chung một hán tử lớn tiếng nói. Rất là khinh thường phong trì những người này. Mà tại đây người sau. Những người khác cũng bắt đầu phụ họa. Đối phong trì những người đó tiến hành khiển trách. Cũng cùng bọn họ bảo trì khoảng cách. Sợ cùng bọn họ có cái gì tiếp xúc. Phong trì đám người khẽ cắn môi. Bọn họ cũng biết chuyện này sẽ bị người phỉ nhổ. Vốn bọn họ muốn lập tức giải quyết Tiêu Dao. Vậy không có cái gì vấn đề. Bất quá. Cho dù bị Tiêu Dao nói ra bọn họ cũng không sợ. Bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể không thừa nhận. Ngươi đây là nói xấu. Con ta bọn họ khi nào thì muốn giết các ngươi. Chính là làm một cái trò chơi mà thôi. Đến lúc đó sẽ cho các ngươi ưu việt. Bọn họ cũng không có liệp sát quá các ngươi chung gì một người. Nếu có. Ngươi xuất ra chứng cớ đến chứng cớ. Nay xác thực không có chứng cớ. Trước kia người đã sớm đã muốn bị xử lý rớt. Mà lúc này đây. Bởi vì Tiêu Dao xuất hiện. Làm cho này hắn tất cả mọi người bình yên vô sự. Tự nhiên cũng không có xuất hiện bị liệp sát sự tình. Tuy rằng nói mọi người đều cảm thấy hẳn là chính là như vậy. Nhưng không có chứng cứ trong lời nói. Cũng không hảo làm cái gì. Này cũng chính là phong trì đám người không có sợ hãi nguyên nhân chỗ chứng cứ ta là lấy không được. Cũng không cần lấy ra nữa. Ta biết là được bọn họ ở đuổi giết ta. Ta tự nhiên sẽ đưa bọn họ giết chết. Vốn nếu chính là đuổi giết ta nói. Ta đây cũng sẽ không đưa bọn họ toàn bộ đưa đi luân hồi. Nhưng bọn hắn làm chuyện như vậy. Ta đây liền thuận tiện thay trời hành đạo. Tiêu Dao chậm rãi nói xong. Một bộ mặt kệ thế nào. Ta cảm thấy là chính là. Giết sẽ giết. Ngươi đừng kiêu ngạo. Ngươi chỉ cần ra này y tiên lính. Ta cũng sẽ đưa ngươi đi luân hồi. Phong trì đám người cắn răng nói. Bọn họ muốn động thủ. Nhưng hiện tại này tình huống so với vừa mới càng thêm khó có thể động thủ. Hiện tại không chỉ có là khả tâm công chúa hai thầy trò cùng y tiên lính duy trì Tiêu Dao. Còn hơn nữa không ít những người khác. Trách không được các ngươi con sẽ chết. Các ngươi căn bản chính là một đám không loại. Sợ này sợ kia. Muốn giết ta liền trực tiếp đến. Còn cần ta ra này y tiên lính làm cái gì. Tiêu Dao tại đây cái tiếp tục khinh thường nói xong. Mà hắn trong lời nói thực kích thích. Quả thực làm cho người ta phát cuồng. Phong trì đám người muốn bắt cuồng. Ngay cả những người khác đều cảm thấy có điểm phát điên. Tiểu tử này như thế nào không biết phân biệt. Phía sau ngươi đều dám nói này nói. Ngươi nhưng là một sĩ cấp tiểu võ giả mà thôi. Người khác muốn giết chết ngươi còn không đơn giản. Chân chính liều mạng trong lời nói. Tùy tiện một người đều có thể đem ngươi đưa đi luân hồi. Tốt. Tốt lắm tiểu tử. Ta sẽ không trúng bẫy của ngươi. Chờ mà thôi. Chỉ cần ngươi ra này y tiên lính ta sẽ giết ngươi. ta sẽ không vì thế mà đắc tội y tiên lính các vị phong trì nhẫn cả giận. Hắn cảm thấy Tiêu Dao bây giờ còn ở kích thích người. Là vì Tiêu Dao biết chính mình hẳn phải chết. Cho nên đã nghĩ muốn tha bọn họ xuống nước. Làm cho bọn họ đắc tội y tiên lính những người này. Ngày liền tự nhiên không dễ chịu lắm. Nhưng trên thực tế, Tiêu Dao chính là thuần túy kích thích người mà thôi. Hắn có nắm chắc chính mình có thể an toàn thoát thân. Về sau hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó Thanh Long hội những người này. Lưu trữ cũng là tai họa. Mà Tiêu Dao đối phó người kia, những người này khẳng định không hay ho. Tuy rằng Tiêu Dao không có vũ lực uy hiếp đến bọn họ, nhưng hắn có thể dùng các loại biện pháp đến đối phó bọn họ. Muốn bọn họ sống thì sống, chết thì chết. Cho dù là sinh tử không bằng cũng giống nhau có thể. Chỉ cần Tiêu Dao đi làm, chuyện này cũng không phải cái gì việc khó. Bởi vì hắn hội gì đó rất nhiều. Này đó bản lĩnh tập hợp cùng một chỗ là phi thường đáng sợ. So với một tuyệt thế cường giả lực phá hoại đều phải cường đại hơn nhiều. Đối phó một ít người, không chỉ có thể dựa vào vũ lực, còn có này hắn rất nhiều biện pháp. Ngươi thật thông minh, Tiêu Dao cười cười, cũng lười cùng đối phương tiếp tục nói cái gì. Người ta thích nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Phong trì đám người trầm mặc, bọn họ cảm thấy Tiêu Dao này nói tựa hồ ở châm chọc, nhưng lại bắt không được dấu vết. Tiêu Dao, Khả Tâm công chúa có điểm không nói gì. Bất quá ngẫm lại Tiêu Dao trước kia hành vi, tựa hồ cho tới bây giờ vốn không có sợ quá sự tình gì. Đối cái gì cũng không như thế nào để ý. Tại kia thời điểm, chính mình còn không phải cảm thấy hắn làm không được một sự tình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là hội sáng tạo kỳ tích. Có lẽ lúc này đây cũng giống nhau. Cho dù không có chính mình những người này, hắn cũng có thể cùng những người này chu toàn. Thậm chí còn khả năng sẽ làm bọn họ chịu thiệt. Tự nhiên sẽ không dùng sợ, cũng không dùng để ý. Tiểu tử, ta rất kỳ quái, nếu chuyện này ngươi đúng, ngươi vì cái gì không nói đi ra, làm cho mọi người đến giúp ngươi giải quyết đâu? Nguyệt Thanh Linh ở phía sau rất ngạc nhiên hỏi. Chuyện này Tiêu Dao là đứng ở lý, nếu nói ra trong lời nói, ở trong này người khẳng định hội giúp Tiêu Dao chống đỡ. Tuy rằng Thanh Long hội vài cái môn phái có điểm thực lực, nhưng là đừng quên, ở trong này người đều không phải người thường. Bọn họ đều là môn phái mọi người. Bọn họ bên trong đại đa số sẽ không e ngại Thanh Long hội đám người. Nói cách khác, nếu nói Tiêu Dao nói ra nguyên nhân trong lời nói, kia khẳng định phải nhận được duy trì. Ít nhất ở phía sau, hắn sẽ là an toàn. Nói không chừng còn có người hỗ trợ giải quyết này đoạn ăn oán. Tại đây cách đặc thù thời điểm, vì lung lạc lòng người, này tranh đoạt minh chủ vị, vẫn là ra lực giải quyết. Có thể khẳng định là Phong chỉ đi theo kia minh chủ người được đề cử. Đối thủ của hắn khẳng định hội lấy này nói sự tình. Thanh Long hội này đó môn phái lúc này đây khẳng định hội không thế nào quá. Cho nên nói, chỉ cần Tiêu Dao nói ra nguyên nhân này, mặc dù là không có chứng cứ, cũng là giống nhau có thể được đến không ít trợ lực. Vì cái gì hắn không có đi thuyết minh đâu? Rất đơn giản, bởi vì không cần hỗ trợ, ta không nghĩ nhiều thiếu nhân tình. Tiêu Dao phe phẩy đầu hồi đáp. Không cần hỗ trợ ngươi có thể giải quyết chuyện này sao? Nguyệt Thanh Linh rất là kỳ quái. Nàng theo Tiêu Dao những lời này có thể nghe được đi ra, Tiêu Dao ý tứ căn bản là không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Tự nhiên không cần nói ra sự tình. Hắn căn bản là không cần Thanh Long hội những người này, không chỉ có là Nguyệt Thanh Linh. Ở đây mọi người trong lòng đều toát ra này ý tưởng. Tuy rằng cảm thấy quái dị, cảm thấy không thể lý giải, nhưng hiểu được một việc, thì phải là Tiêu Dao không đem những người này để vào mắt. Chẳng lẽ nói, này Tiêu Dao còn có cái gì hậu trường bất thành? Nhất định là như vậy. Thực lực trong lời nói, hắn căn bản không có khả năng có. Chỉ có bối cảnh mới có này khả năng, làm cho hắn không đem Thanh Long hội những người này để vào mắt. Đây là cái gì dạng bối cảnh? Không ít người rất là tò mò. không tính quá khó khăn, cho dù giải quyết không được, bọn họ cũng không làm gì được ta, làm gì để ý. Tiêu Dao cười nói, bọn họ không làm gì được ngươi, hiện tại ngươi một người. Ngươi cho dù có người cháo, cũng rất nguy hiểm. Vẫn là thông chi người của ngươi lại đây. Nguyệt Thanh Linh nói, hiện tại nàng cũng hiểu được Tiêu Dao chính là sau lưng có người. Toàn chức gia đinh chương 261 không cứu một cháu ta chính là ta lão bản. Nàng còn tại tu luyện chung. Chờ nàng đến đột phá lại nói. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Ngươi lão bản ngươi nói cô tinh đi. Nàng hiện tại đang muốn ở cái gì cảnh giới, Khả Tâm công chúa chen vào nói hỏi. Ở trong này cũng chỉ có nàng cùng Nguyệt Thanh Linh biết Tiêu Dao lão bản. Mà Nguyệt Thanh Linh cũng không phải thực hiểu biết. Mà Khả Tâm công chúa cũng rất muốn phải biết rằng chính mình có phải hay không có thể đuổi theo cô tinh. Nàng a hiện tại đang muốn là đế cấp trung kỳ, rất nhanh sẽ đến hậu kỳ, so với sư phụ ngươi mạnh hơn một chút. Tiêu Dao cười nói. Cái gì so với ta mạnh một chút? Nguyệt Thanh Linh chừng lớn ánh mắt, rất là khó chịu hô. Mà Khả Tâm công chúa lại ở một bên nhược nhược nói xong. Quả nhiên là như thế này. Ta còn là đuổi không kịp nàng. Nàng là thiên tài. Hơn nữa còn có ngươi hỗ trợ. Khả Tâm công chúa kỳ thật đã sớm nghĩ vậy cái kết quả. Chính mình tuy rằng tiến bộ rất nhanh. Nhưng muốn đuổi kịp cô tinh là rất khó. Chính là nàng thật không ngờ là. Chẳng những không có đuổi theo. Thậm chí so với trước kia khoảng cách càng thêm lớn. Không có khả năng nàng lúc ấy mới vương cấp sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa vẫn là vừa mới tiến vào. Như thế nào tại đây 2-3 năm ngay cả thăng nhiều cấp như vậy? Nguyệt Thanh Linh không nghĩ tin tưởng. Không muốn đi tin tưởng. Vì vậy sự tình rất không thể tưởng tượng. Có hắn ở, cái gì khả năng đều đã phát sinh, ta nhìn thấy kỳ tích đã muốn quá nhiều. Tiêu Dao không có trả lời thời điểm, Khả Tâm công chúa cũng đã nói chuyện, làm cho Nguyệt Thanh Linh trầm mặc. Đúng vậy. Kỳ tích. Cùng tiểu tử này có liên quan sự tình. Đều hình như là kỳ tích giống nhau. Nghe nói ma giáo đều ở trên tay hắn ngã quá. Còn có kia hai nữ quân thần. Các nàng cũng là đế cấp. Lúc trước các nàng có thể sánh bằng cô tinh muốn kém một chút. Mà cô tinh sự tình biết đến người không nhiều lắm. Chỉ biết là nàng là một thiên tài. Chỉ biết là nàng được đến quá long môn tái thứ nhất. Nhưng sau lại thế nào vốn không có người đã biết. Bởi vì cô tinh vẫn ngay tại thiên hạ thứ nhất không có đi ra. Nhiều nhất cũng chính là cùng Nhạc Du Nhiên đánh mấy tràng giá. Luận nổi tiếng mà nói, Nam Cung Tố Tâm cùng Đại Tiểu Thư thanh danh muốn cao rất nhiều. Hai người bọn họ quả thực là như mặt trời ban trưa. Ở Tiêu Dao rời đi đại đường đế quốc sau. Các nàng truyền kỳ vẫn là ở tiếp tục. Giống như giúp đại đường đế quốc tiêu diệt vài đối địch quốc gia. Lấy kỳ tích bình thường chiến quả. Làm cho cả đại lục đều lâm vào sợ hãi than. Nếu nói Tiêu Dao nếu nói ra cùng các nàng trong lúc đó quan hệ cũng có thể uy hiếp một chút người của Thanh Long Hội. Nhưng Tiêu Dao tựa hồ sẽ không làm như vậy. Cho dù muốn uy hiếp hắn cũng sẽ không dùng các nàng. Còn có càng thêm cường. Trực tiếp dùng trưởng công chúa là có thể. Trưởng công chúa vừa ra, Thanh Long Hội những người đó lập tức bỏ lại hạ thù này hận. Đương nhiên sẽ không là vì bọn họ tưởng mở, mà là bởi vì bọn họ biết chính mình những người này thêm đứng lên đều không thể trêu vào một trưởng công chúa. Tuyệt thế cường giả cùng bọn họ không phải ở cùng cái trình độ. Nói lên trưởng công chúa gần nhất giống như đều trở nên thực bình thường. Trước kia 7 ngày bên trong có 3-4 ngày là điên. Mà hiện tại 7 ngày bên trong nhiều nhất là một ngày. Này cũng làm cho trưởng công chúa uy hiếp lực bắt đầu biến cường rất nhiều. Tốt lắm. Không gì sự tình, ta muốn ăn cái cơm trưa, vừa mới tiêu hao không ít chân khí. Tiêu Dao không nghĩ tiếp tục ở trong này bị người nhìn. Vẫn là trước thiểm nói sau. Mà này lý do cũng là chân thật. Hắn hiện tại là có điểm đói bụng. Vừa mới ăn một chút chưng giáo mà thôi. Ăn một chút mà thôi, ta cũng đói bụng. Vừa mới bị thương cũng muốn ăn cái gì. Khả Tâm công chúa cười nói. Tuy rằng lời của nàng thực rõ ràng là một loại trường hợp nói, nhưng mọi người cũng không có bao nhiêu để ý. Vì vậy thực bình thường. Nguyệt Thanh Linh nhăn nhăn mày. Nhìn nhìn Khả Tâm công chúa. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng mở miệng nói. Ta cũng việc lâu như vậy. Cùng các ngươi cùng đi ăn một chút gì. Các vị, chúng ta người đều ở trong này. Không có người làm cơm. Không bằng như vậy. Tiêu Dao tiểu hữu. Ngươi hỗ trợ trị liệu. Chúng ta làm cho người ta đi làm cơm. Điền Dịch ở phía sau nói. Nói ra một cái thực mấu chốt vấn đề. Thì phải là hiện tại phòng bếp căn bản không có người. Tất cả mọi người ở hỗ trợ. Tuy rằng nói phòng bếp nhân viên cũng không phải hiểu lắm y thuật. Nhưng làm người y tiên lính nhiều thiếu cũng sẽ một chút. Đánh trợ thủ xử lý một ít sự tình đơn giản vẫn là có thể. Tiêu Dao trầm mặt một hồi, ta giúp các ngươi nấu cơm đi. Điền Dịch không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng hồi như vậy trả lời. Vốn là muốn làm cho Tiêu Dao hỗ trợ cứu người. Kết quả Tiêu Dao lại lựa chọn đi làm cơm. Nấu cơm chuyện này ai không có thể ạ? Của ngươi y thuật cũng không phải ai đều có thể. Khụ khụ. Tiêu Dao tiểu hữu. Nấu cơm sự tình có thể cho những người khác làm. Những người này đứng cũng không có việc gì. Ngươi vẫn là đến hỗ trợ cứu người một chút. Chúng ta đều mệt mỏi. Điền Dịch có điểm bất đắc dĩ nói. Nhưng là. Tiêu Dao, ta có thể nấu cơm, ta làm cơm cho ngươi ăn. Khả Tâm công chúa ở phía sau nói, mỉm cười, rất là ôn nhu bộ dáng. Điều này sao không biết xấu hổ, ngươi là công chúa đại nhân a. Tiêu Dao có điểm ngượng ngùng nói. Cái gì công chúa đại nhân? Chúng ta đều là bằng hữu. Ngươi còn giúp quá ta. Vẫn đều không có hồi báo. Liền nói như vậy định rồi. Khả Tâm công chúa cũng không quản Tiêu Dao có đáp ứng hay không. Cứ như vậy quyết định. Trực tiếp đi hướng bên trong. Bất quá. Rất nhanh. Khả Tâm công chúa liền dừng bước. Xoay người. Có điểm nhược nhược hỏi. Kia. Phòng bếp ở nơi nào? Tiêu Dao phe phẩy đầu, rất là không nói gì. Các ngươi tuyển một người mang nàng đi qua. Thuận tiện đi làm cơm. Có Tiêu Dao tiểu hữu hỗ trợ. Chúng ta hội thoải mái một chút. Điền Dịch lập tức làm cho phòng bếp thành viên tuyển một người đi ra hỗ trợ. Vốn này ăn cơm vấn đề cũng muốn giải quyết. Bằng không những người này như thế nào tiếp tục làm việc. Các ngươi này đó đứng không có việc gì. Hội hỗ trợ đi hỗ trợ một chút. Đừng đứng chờ ăn. Tiêu Dao ở phía sau đối với làm bạn những người đó nói. Bị thương là một bộ phận người. Nhưng người không bị thương cũng có. Bọn họ nhưng là một cái tài nguyên không thể lãng phí. Hơn nữa. Tiêu Dao còn có một cái mục đích. Khả Tâm công chúa. Ngươi chỉ cần làm chúng ta vài người đồ ăn là có thể. Những người khác không cần phải xen vào. Làm cho bọn họ chính mình đến Tiêu Dao vì vẫn là Khả Tâm công chúa. Lấy Khả Tâm công chúa tính cách. Nếu nói đến ai khác đều không đi làm việc trong lời nói. Nàng khả năng hội đem này sự tình đều cấp làm. Cũng không biết chính mình dạng sẽ có nhiều mệt. Tốt lắm, đều có cái gì muốn ta hỗ trợ. Ta trước đó thuyết minh Thanh Long hội những người đó ta cũng không cứu. Tiêu Dao vãn khởi tay áo chuẩn bị bắt đầu thời điểm nói ra một điều kiện. Điền Dịch có điểm xấu hổ. Nói. Tiêu Dao tiểu hữu. Y giả cha mẹ tâm kia cũng phải nhìn đối người nào. Ta đem bọn họ làm con. Bọn họ muốn giết ta. Ta còn muốn này đó con làm cái gì. Tiêu Dao rất là nghiêm túc nói. Nghe được Tiêu Dao trong lời nói sau. Có chút người bắt đầu nhìn không được nở nụ cười. Lời này không phải ở chiếm người ta tiện nghi. Hơn nữa này tiện nghi chiếm được còn làm cho người ta không thể nào phản bác. Thật là có ý tứ a. Hảo. Kia bọn họ những người đó liền giao cho chúng ta đến. Điền Dịch cũng không có biện pháp. Dù sao chỉ cần an bài một chút liền sai khai. Quan trọng nhất là Tiêu Dao có thể hỗ trợ. Cũng sẽ không xuất hiện không nên khác đến tình huống. Điền Dịch có lẽ ở phía sau còn không có nghĩ đến. Này sẽ không xuất hiện tình huống. Cuối cùng thế nhưng thực trùng hợp xuất hiện. Kia thời điểm. Mọi người đều đã muốn ăn cơm xong. Không ít người cũng phải đến nghỉ ngơi. Tiêu Dao ở một đám trị liệu. Ở phía sau. Tiêu Dao cũng không có giống phía trước trị liệu Khả Tâm công chúa như vậy cẩn thận. Trên cơ bản ổn định thương thế khiến cho bọn họ tự hành xử lý. Không ở đến tiếp sau sự tình lãng phí thời gian. Dù sao này đó đều là võ giả ở hành sự tình. Mà chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao trị liệu tốc độ liền trở nên rất nhanh. Có người phát hiện, Tiêu Dao xử lý vài người thương thế sau, những người khác bao gồm Điền Dịch đều mới xử lý một người. Này tốc độ là người khác không thể bằng được. Đồng thời chất lượng cũng là thực không sai. Thậm chí không so Điền Dịch đám người kém. Điều này làm cho người hiểu được hai hiện sự tình. Tiêu Dao y thuật quả thật so với Điền Dịch muốn cao minh. Này tuy rằng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Điền Dịch trên cơ bản chính là người đại biểu đại lục tối cao y thuật. Mà Tiêu Dao như vậy một thiếu niên, thế nhưng có thể có so với tối cao đại biểu còn muốn cao y thuật. Đó là một cái dạng gì khái niệm. Mà tiếp theo, Tiêu Dao rõ ràng là đối Khả Tâm công chúa đặc thù chiếu cố. Những người khác không có khả năng có như vậy đãi ngộ. Đương nhiên là nói người ở trong này ngay tại Tiêu Dao một đám trị liệu. Mặt đất người càng đến càng ít. Cho dù còn có bị thương không ngừng đưa lại đây, cũng là giống nhau. Này đã ở về phương diện khác thuyết minh Tiêu Dao đám người trị liệu tốc độ đã muốn nhanh hơn đưa tới tốc độ. Cứ như vậy, mọi người tự nhiên là có thể được đến ngắn ngủi nghỉ ngơi. Đừng quên, những người này đều là việc một cách buổi sáng. Hết thảy đều ở có tự tiến hành. Nếu như vậy đi xuống trong lời nói, tin tưởng không dùng được bao lâu, y tiên lính cũng có thể khôi phục bình thường. Mặc dù có rất nhiều khách nhân, nhưng ít ra không có như vậy bận rộn tình huống. Chính là ông trời tựa hồ thực thích cấp mọi người tìm điểm phiền toái nhỏ. Tiêu Dao tiểu hữu, này người sắp chết, ngươi có biện pháp nào không? Điền Dịch mang lại đây một cái bị thương. Kia bị thương đặt ở cẳng phía trên nâng. Không có gì huyết sắc. Thoạt nhìn bị thương thực nghiêm trọng. Mà ở phía sau, Điền Dịch vẻ mặt tựa hồ có một tia quái gì. Giống như cũng không phải bởi vì chính mình cứu không được người mà yêu cầu Tiêu Dao cái loại này ngượng ngùng. Mà là mặt khác một loại lo lắng quái gì. Tiêu Dao nhìn xem kia bị thương, phát hiện là một xinh đẹp cô gái. Tuy rằng sắc mặt trắng bệch, trên người cũng đều là máu tươi, nhưng không thể che giấu của nàng xinh đẹp. Mà Tiêu Dao cũng không có bởi vì này xinh đẹp mà dừng lại. Rất nhanh liền đảo mắt nhìn về phía Điền Dịch nói. Chỉ cần không chết, đều có biện pháp thì phải là nói. Ngươi là có thể cứu nàng. Điền Dịch hai mắt hơi hơi sáng ngời. Nói. Không, không thể. Tiêu Dao lắc đầu cự tuyệt. Điều này làm cho phần lớn người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng suy nghĩ Tiêu Dao đây là cái gì ý tứ? Không phải nói có biện pháp sao? Như thế nào còn nói không thể? Vì cái gì ngươi không phải nói ngươi có biện pháp sao? Điền Dịch hỏi. Ta là có biện pháp cứu nàng, nhưng vấn đề là ta không nghĩ cứu. Tiêu Dao nói. Vì cái gì vấn đề này tin tưởng chính ngươi cũng biết, cần gì phải hỏi ta? Tiêu Dao nhìn Điền Dịch, lời nói bên trong có chút thâm ảo, làm cho người không biết có điểm muốn làm không hiểu. Rất nhanh, Điền Dịch liền vì mọi người giải thích này không hiểu địa phương.